Nàng nguyên bản không tính toán mở tiệc chiêu đái Tưởng Bạch Hủy, rốt cuộc Tưởng Bạch Hủy đua đòi trong lòng có điểm nghiêm trọng. Phía trước nàng nghe Ôn Như Quy nói Lương Thiên Giật sự tình, nàng lo lắng Tưởng Bạch Hủy lại đây sẽ trong lòng không thoải mái. Chỉ là lúc này nàng chủ động gọi điện thoại lại đây, nàng cũng không thể giấu giếm nữa đi xuống. Tưởng Bạch Hủy trong lòng dâng lên một cổ không thoải mái, mặt ngoài hủy khuất nói, nếu là ta không đánh cái này điện thoại, ngươi có phải hay không không tính toán mời ta? Đồng Tuyết Lục cười nói, đương nhiên không phải, ta nguyên bản tính toán ngày mai làm Tuấn Lực trực tiếp đi nhà ngươi tiếp ngươi lại đây, không nghĩ tới ngươi như vậy nóng vội gọi điện thoại lại đây. Tưởng Bạch Hủy lại lần nữa mắt trợn trắng, căn bản không tin nàng nói chuyện. Bất quá ai cũng không có nói toạc, Đồng Tuyết Lục đem yến hội thời gian nói cho nàng, Tưởng Bạch Hủy nói chính mình qua đi liền hảo. Tới rồi ngày hôm sau, tiểu lầu VIP trong phòng răng đèn kết hoa, bên trong náo nhiệt đến không được. Tưởng Bạch Hủy tiến vào khi, liền nhìn đến hai cái nam nhân ôm lấy Ôn Như Quy bả vai, cười chúc mừng hắn. Như Quy thật là quá hâm mộ ngươi, ta nằm mơ đều tưởng bị quốc gia trao tặng như vậy vinh dự danh hiệu, hy vọng ta đến 50 tuổi thời điểm có thể đạt tới ngươi một nửa liền hảo. Như Quy người này sinh quả thực quá hoàn mỹ, ta chưa bao giờ hâm mộ người, nhưng ta hôm nay liền hâm mộ Như Quy. Ôn Như Quy sắc mặt nhàn nhạt, môi mỏng hơi hơi hướng lên trên câu lấy, trần nhà ánh đèn chiếu vào trên người hắn, có vẻ hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy tuấn lãng. Tường Bạch Hủy vẫn luôn biết hắn lớn lên rất đẹp, nhưng nàng chưa từng có động tâm, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu chính là Đồng Tuyết Lục nam nhân. Chỉ là lúc này, nàng nhịn không được lấy Lương Thiên Giật cùng hắn làm đối lập. Gia thế nhân tài, bề ngoài tài hoa, săn sóc ôn nhu, Lương Thiên Giật không có giống nhau so đến quá hắn, hoàn toàn bị triển đẻ ở bùn đất bên trong. Cái này làm cho nàng tâm hảo giống bị con kiến cắn xé giống nhau, khó chịu đến nàng bụng đều đau lên. Đồng Tuyết Lục từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc nhìn đến Tưởng Bạch Hủy đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Như Quy xem. Nàng mày một trọn, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, ngươi đã đến rồi, Bạch Hủy. Tưởng Bạch Hủy bị hoảng sợ, cả người run rẩy một chút, Tuyết Lục, nguyên lai ngươi ở bên ngoài, ta vừa lại đây, đang muốn tìm ngươi đâu. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái. Không nhắc tới vừa rồi kia một màn, ân, ta vừa rồi đi xử lý một chút sự tình, ngươi là thai phụ, không cần đứng, mau ngồi xuống đi. Tường Bạch Hủy lo sợ bất an quan sát thần sắc của nàng, xem nàng không phát hiện chính mình vừa rồi không ổn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua không lâu, mọi người đều đến đông đủ. Ngồi vào vị trí lúc sau, đại gia cùng nhau nâng chén hướng Ôn Như Quy chúc mừng. Ôn đồng chí, chúc mừng ngươi. Không phải Ôn đồng chí, là Ôn phó viện trưởng. Phương Tĩnh Viện cười sửa đúng đại gia. Tường Bạch Hủy nghe vậy lại là ngẩn ra, phó viện trưởng, đây là có chuyện gì? Phương Tĩnh Viện cho nàng giải thích nói, Ôn đồng chí nửa tháng trước thăng chức, hiện giờ là đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, thật có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói chính là Ôn đồng chí người như vậy. Tường Bạch Hủy, Ôn Như Quy khiêm tốn mà cùng đại gia xin lỗi, trên mặt không thấy nửa điểm cao ngạo cùng khoe ra, trước sau như một quân tử chi phong. Tường Bạch Hủy chiều Ôn Như Quy nhìn lại, trong lòng càng thêm phức tạp. Nàng đặt ở cái bàn hạ tay tạo thành quyền, móng tay véo tiến lòng bàn tay thịt. Nàng đột nhiên cười nói, một nữ nhân lớn nhất thành tựu là gả cái hảo nam nhân, chiếu ta nói, để cho người hâm mộ vẫn là Tuyết Lục, sớm liền bắt làm tù binh Ôn giáo thụ tâm, hiện tại chỉ cần ngồi hưởng này phúc là được. Lời này vừa ra, trong phòng an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại, nghĩ thầm đây là chuyện quỷ quái gì. Thanh triều đều diệt vong như vậy nhiều năm, nàng làm một cái tân xã hội nữ tính, lại là từng học đại học, cư nhiên nói ra lời này tới. Thật là làm nàng lau mắt mà nhìn. Phương Tĩnh Viện cùng Đồng Tuyết Lục nhìn nhau liếc mắt một cái, đánh vỡ lúng túng nói, ngươi lời này ta nhưng không quá tán thành, chúng ta Tuyết Lục như vậy ưu tú, nàng thành tích nhưng không ngừng cùng Ôn đồng chí kết hôn, nàng còn sáng lập chính mình công ty, nấu ăn nhất lưu. Ta đảo cảm thấy có thể cưới được Tuyết Lục, là Ôn đồng chí lớn nhất phúc khí. Ôn Như Quy nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, khỏe miệng hơi hơi cong lên, đúng vậy, có thể cưới được Tuyết Lục, là ta lớn nhất phúc khí. Chương 160-160 ly trà xanh, 1. Đại gia nghe được lời này ồn ào lên, làm Ôn Như Quy thân Đồng Tuyết Lục. Ôn Như Quy nhĩ tiêm ửng đỏ, kéo Đồng Tuyết Lục tay, ở nàng mu bàn tay thượng chuẩn chuẩn lướt nước dán một chút, động tác tràn ngập nhu tình lại thân sĩ. Đại gia ồn ào đến lợi hại hơn. Chu Diễm còn thổi bay huýt sáo, như vậy cùng cái lăng đầu thanh giống nhau, hoàn toàn không giống như là đã đương ba ba người. Tường Bạch Hủy ngồi ở bọn họ đối diện, từ nàng góc độ này nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bọn họ hai người liếc mắt đưa tình tương vọng bộ dáng. Nguyên bản vạn chúng chú mục người hẳn là nàng, trở thành phó viện trưởng phu nhân cũng nên là nàng, hẳn là nàng bị mọi người khen tặng, nhưng hiện tại đều biến thành đồng tuyết lục. Đang ngồi người không ai nhắc tới Lương Thiên Giật, bởi vì hắn bất quá là bình thường nhân viên nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Tưởng Bạch Hủy tâm giống như bị con kiến gặm cắn giống nhau, khó chịu đến nàng tưởng tạp đồ vật. Đại gia còn lo lắng Tưởng Bạch Hủy sẽ tiếp tục bộ dáng này, cũng may kế tiếp thời gian, nàng cũng không có lại nói ra không ổn nói. Đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng là thai phụ, nếu là nàng như vậy nói, đại gia cũng không thể đánh nàng mắng nàng. Khương Đan Hồng xem nàng là thai phụ, chủ động gánh vác khởi chiếu cố nàng trách nhiệm. Hôm nay buổi tối, mọi người đều chơi điên rồi. Cơm nước xong sau, đại gia lại chơi nổi lên trò chơi. Chu Diễm cùng Phác Kiến Nghĩa hai tên gia hỏa càng là ồn ào muốn bọn họ uống chén rượu giao bôi. Đến cuối cùng, thật nhiều người đều uống say, trong đó bao gồm Đồng Tuyết Lục. Bị rót hai ly rượu sau, nàng đôi mắt mê ly lên, hai má phi phấn, giống như lau phấn mặt giống nhau. Đột nhiên, nàng nhíu mày, khỏe miệng nhấp một chút. Ôn Như Quy nhạy bén bắt giữ đến nàng cái này biểu tình, nhỏ giọng quan tâm nói, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bị chuốc rượu khi, hắn là muốn thay nàng uống, nhưng khi đó hắn bị Hoàng Khải Dân bắt lấy, căn bản không có biện pháp qua đi. Này bang gia hỏa nói kết hôn khi đó không nháo bọn họ, hôm nay muốn gấp bội nháo trở về. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có việc gì, ta đi một chút toilet. Nói đứng lên, thân mình lay động một chút. Ôn Như Quy đỡ lấy nàng eo nhỏ, nếu không ta bồi người cùng đi. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa lắc đầu, đầu hoàng nhiều, cảm giác trước mắt đổ vật đều ở đi theo đong đưa, không cần không cần, ta một người đi là được. Nếu là bọn họ hai người cùng nhau biến mất, đợi lát nữa kêu bang gia hỏa khẳng định lại muốn ồn ào. Vừa lúc này Tiểu Yến Yến đá chân ngắn nhỏ lại đây mách lẻo, ba ba, muội muội không ngoan ngoãn. Nàng trộm uống lên thật nhiều đồ uống. Ôn Như Quy mày nhăn lại, ngươi Thái Gia Gia không ngăn lại nàng sao? Tiểu Yến Yến rầu rầu miệng, Thái Gia Gia không nguyên tắc, muội muội một làm nũng, Thái Gia Gia liền cho nàng uống lên. Hắn cũng tưởng uống, nhưng hắn cùng mụ mụ kéo qua câu, ước định hảo không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống, hắn là cái ngoan bảo bảo, hôm nay cũng chỉ uống lên một chút. Đồng Tuyết Lục đẩy đẩy hắn, ngươi chạy nhanh cùng Yến Yến qua đi. Đừng làm cho Nhiệm Nhiệm uống quá nhiều đồ uống, nếu không đêm nay khẳng định muốn đái dởm. Hơn nữa tiểu hài tử uống quá nhiều đồ uống đối thân thể cũng không tốt lắm. Ôn Như Quy nhìn nàng một cái, sau đó lôi kéo Tiểu Yến Yến tay đi rồi. Đồng Tuyết Lục mang giày cao gót, lay động nhoáng lên hướng bên ngoài toilet đi đến. Rõ ràng không dài một đoạn đường, hôm nay lại trở nên rất dài, nàng phí so ngày thường nhiều gấp đôi thời gian mới đi đến toilet. Đi vào toilet cửa. Nàng một đầu thiếu chút nữa đụng phải từ toilet bên trong ra tới Chu Diễm. Chu Diễm say đến so nàng còn lợi hại, đôi mắt đều mau nheo lại tới, một khuôn mặt hồng đến cùng quan công giống nhau, thật khó cho hắn có thể một người đi đến toilet, cũng không rất ở hố bên trong. Chu Diễm mặt thò qua tới, ở trên mặt nàng biện một hồi lâu mới nhận ra nàng tới, đồng chí là ngươi à, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Đồng Tuyết Lục xem đầu của hắn cùng thân mình vẫn luôn lúc gần lúc hiện. Chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê, ta muốn đi toilet. Chu Diễm đánh cái cách, đột nhiên hì hì nở nụ cười, ngươi đi nhầm, vê đút cờ nữ ở đối diện. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩn ra một chút, xoay người muốn đi xem toilet trước cửa thẻ bài, đột nhiên giày cao gót uốn éo. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt đều ở trời đất quay cuồng. Chu Diễm xem nàng té ngã, không chỉ có không lại đây đỡ, còn ha ha nở nụ cười, đồng chí ngươi không phải tiểu hài tử. Ngươi không thể tại chỗ xì. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, đỡ mặt đất bò dậy, sau đó mắt đầy sao xẹt chiều đối diện toilet đi đến. Chu Diễm còn không có đi, rong dài cái không ngừng nói, này liền đúng rồi, đi tiểu nên đi trong vê nút cờ đầu, còn hảo ngươi gặp ta, nếu không ngươi liền phải thượng sai vê nút cờ. Đồng Tuyết Lục không để ý tới hắn, hoảng thân mình chạy nhanh chạy đi vào. Trà xanh tiểu lầu toilet không dám nói là cả nước làm được tốt nhất, nhưng ở kinh thị thật là có tiếng, thậm chí so tiểu lầu còn phải có danh. Toilet mặt đất đồng dạng phô đá cẩm thạch, sạch sẽ ánh sáng đến cơ hồ có thể làm như gương tới chiếu, đi vào tới không có ngửi được một tia mùi lạ, ngược lại còn có nhiều lần đàn hương từ một bên cái hộp nhỏ bay ra. Toilet không có người ở, Đồng Tuyết Lục đẩy ra cái thứ nhất môn, chạy nhanh đi vào phòng thích. Một lát sau, đang ở nàng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai cái nam nhân thanh âm. Trà xanh tiểu lầu toilet quả nhiên danh bất hư truyền, một chút xú vị đều nghe không đến. Chính là, liền hướng về phía này vê nút cờ, lại quý ta cũng nguyện ý lại đây. Cách gian bên trong Đồng Tuyết Lục. Nơi này là vê nút cờ nữ, vì cái gì sẽ có nam nhân thanh âm? Nàng cảm thấy có thể là chính mình ảo giác, vì thế lắc lắc đầu, ngay sau đó bên ngoài truyền đến nam nhân đi tiểu thanh âm. Thanh âm rõ ràng vô cùng, đều bị ở nhắc nhở Đồng Tuyết Lục, nàng không ảo giác. Chẳng lẽ là nàng thượng sai toilet? Cầu so chu diễm. Nàng vốn là muốn thượng đối diện toilet, chính là tên kia nói cho nàng chính mình thượng sai rồi, nàng mới có thể đi vào bên này. Chính hắn thượng vê đút cờ nữ, còn muốn hố nàng một phen, thật muốn chịu hắn một phen. Thật vất vả ngao đến hai cái nam nhân đi rồi, Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn trộm, thật cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài bùn bùn truyền đến một trận tiếng bước chân, từ thanh âm tới nghe, nhân số không ít. Đồng Tuyết Lục. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau một đám nam nhân kề vai sát cánh đi vào toilet, có một hai cái còn uống lớn, một cái kính mà gõ Đồng Tuyết Lục nơi cách gian. Đồng chí, ngươi đã khỏe không có? Ngươi ở bên trong đã lâu, nên không phải là táo bón đi. Ha ha ha, ta xem là rất ở phân hố bên trong. Đồng Tuyết Lục. Cầu. So. Chu. Diễm. Xuyên thư đến bây giờ, Đồng Tuyết Lục chưa từng có như vậy xấu hổ quá, này hết thảy đều là bái Chu Diễm tên kia ban tạo. Càng khó ngao còn ở phía sau. Toilet tuy rằng các loại thiết bị làm được thực hảo, nhưng nhiều người như vậy tiến vào, hương vị lập tức liền trở nên thập phần cảm động. Đồng Tuyết Lục bắp mũi, thiếu chút nữa rơi lệ. 3 phút đi qua. 5 phút đi qua. Gõ cửa kia nam nhân giống như thật sự táo bón, ở cách vách ngồi xổm đã lâu, không chỉ có sinh ra mùi lạ, còn thường thường phát ra kỳ quái thanh âm. Liền, làm người thực hỏng mất. Đồng Tuyết Lục rất muốn không quan tâm lao ra đi, nhưng làm trà xanh tiểu lầu lão bản, nàng nếu là thật như vậy lao ra đi, nàng về sau thanh danh liền phải cùng vê đút cờ liền ở bên nhau. Ôn Như Quy thuyết phục nữ nhi, còn đáp ứng nàng đêm nay trở về cho nàng nói ngủ trước chuyện xưa, lúc này mới làm tiểu nhiễm nhiễm từ bỏ uống đồ uống. Thu phục nữ nhi sau, hắn quay lại tới, đôi mắt ở phòng bên trong quét một lần, nhưng không có phát hiện Đồng Tuyết Lục bóng dáng. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, quay người lại thiếu chút nữa đụng phải không biết cái gì đứng ở hắn phía sau Tưởng Bạch Hủy. Hắn mày nhíu nhíu, Tưởng đồng chí, ngươi không sao chứ? Tưởng Bạch Hủy cười lắc đầu, ta không có việc gì, Ôn giáo thụ là ở tìm Tuyết Lục sao? Ta xem nàng đi toilet đã lâu, đến bây giờ còn không có trở về, ta thực lo lắng nàng, đang định đi ra ngoài tìm nàng, Ôn giáo thụ có phải hay không cũng muốn đi ra ngoài tìm người, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Ôn Như Quy ánh mắt từ nàng tươi cười sẽ qua, không cần, ta một người đi tìm liền có thể, ngươi là khách nhân, lại là thai phụ, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền hảo. Nói xong hắn không chờ Tưởng Bạch Hủy hồi phục, mại chân đi ra phòng. Tưởng Bạch Hủy nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, theo bản năng cắn môi dưới cánh. Một màn này vừa lúc dừng ở Phương Tĩnh Viện trong mắt, nàng mày nhăn lại. Tiêu Thừa Bình ôm ngủ nữ nhi, theo nàng phương hướng xem qua đi, khó hiểu nói. Ngươi đang xem cái gì? Phương Tĩnh Viện lắc đầu, không thấy cái gì, tiểu đường đường ngủ rồi, chờ Tuyết Lục trở về, chúng ta cùng nàng nói một tiếng liền trở về. Tiêu Thừa Bình lên tiếng, nhặt lên nữ nhi rơi xuống giày bỏ vào trong túi. Động tác tự nhiên vô cùng, có thể thấy được ngày thường không thiếu làm như vậy. Ôn Như Quy trực tiếp tìm được toilet bên này, chỉ là còn chưa đi đến toilet, liền thấy Chu Diễm ngồi ở hành lang, một bên mặt đỏ hồng. Đôi mắt nhắm không biết là ngủ rồi vẫn là ngất xỉu đi. Ôn Như Quy hoảng sợ, đi qua đi đẩy đẩy hắn, Chu Diễm ngươi không sao chứ. Đẩy rất nhiều lần, Chu Diễm mới tỉnh lại, nhìn đến Ôn Như Quy lập tức ủy khuất nói, Như Quy, ngươi nói hiện tại nữ nhân như thế nào như vậy hùng, ta muốn thượng vê đút cờ nàng không cho ta đi vào, còn đánh ta một cái tắt mắng ta là lưu manh. Ôn Như Quy vừa nghe liền đoán được hắn hẳn là thượng sai toilet. Bất quá lúc này hắn chỉ quan tâm thê tử nơi đi, ngươi nhìn đến Tuyết Lục sao? Chu Diễm gãi gãi cái mũi, chiều vê đút cờ nam phương hướng một lòng tay, đồng chí đi vào bên trong, nàng vốn là muốn thượng vê đút cờ nam, còn hảo ta nhắc nhở nàng. Ôn Như Quy. Hắn gọi tới một cái phục vụ sinh, làm người đem Chu Diễm đỡ hồi phòng đi, sau đó lại quay lại tới toilet. Liên ở hắn đang muốn đi vào toilet khi, một cái say khướt nam nhân từ bên trong lung lay đi ra. Xem Ôn Như Quy muốn vào đi, hảo tâm nhắc nhở nói, đồng chí, đừng gõ cái thứ nhất môn, bên trong đồng chí táo bón, kéo hơn phân nửa cái giờ còn không có ra tới, so với ta còn thảm. Ôn Như Quy. Ngồi xổm đến hai chân tê dại Đồng Tuyết Lục, G.A.G. Đồng Tuyết Lục quyết định không hề nhịn, mất mặt liền mất mặt đi, đợi lát nữa nàng lao ra đi khi che lại mặt, hẳn là có thể bảo vệ mặt. Đã có thể vào lúc này, bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Đồng Tuyết Lục tiểu khu nhất chấn, đồng chí, đều cùng ngươi nói là táo bón, ngươi còn gõ cái gì môn a? Đồng Tuyết Lục hạ quyết tâm tiếp tục không hé răng. Không khí an tĩnh vài giây, bên ngoài truyền đến một cái ôn nhuận trầm thấp thanh âm, là ta. Nghe thế thanh âm, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ đầy mặt, Như Quy là ngươi sao? Ôn Như Quy, là ta, mau ra đây đi, bên ngoài hiện tại không ai. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh mở cửa, sau đó khập khiêng đi ra ngoài. Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở nàng giày cao gót thượng, mày nhíu lại, chân uy sao? Đồng Tuyết Lục mặt đỏ hồng lắc đầu, không phải, ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần. Ôn Như Quy. Ngay sau đó không đợi Đồng Tuyết Lục lại mở miệng, hắn vươn đôi tay, một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới. Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, thở nhẹ một tiếng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, sau đó đơn giản đem mặt chôn ở hắn trước ngực. Không mặt mũi gặp người. Không biết là Ôn Như Quy trước tiên làm người thanh tràng, vẫn là vận khí tốt, từ toilet một đường đi ra, không có gặp được bất luận kẻ nào. Ôn Như Quy không có ôm nàng đi phòng, mà là trực tiếp đi nàng ở tiểu lầu bên này văn phòng. Vào văn phòng, hắn đem người đặt ở trên sofa, sau đó duỗi tay nhéo nhéo nàng chân, còn ma sao? Đồng Tuyết Lục kêu nhỏ một tiếng, hảo ma, ngươi đừng nhét. Nhưng Ôn Như Quy không nghe nàng, ngón tay thon dài ở nàng cẳng chân thượng xoa tới nhét đi, thường thường còn chụp đánh vài cái. Bị như vậy già qua già lại, kia cảm giác miễn bản có bao nhiêu toan sảng. Cũng may qua một hồi lâu, chân rốt cuộc không tê rồi. Buông ra sau. Ôn Như Quy nhéo nhéo nàng như nhiễm phấn mặt mặt, ngươi như thế nào chạy đến vê đốt cờ nam đi. Nhắc tới việc này Đồng Tuyết Lục liền tới khí, còn không phải quái Chu Diễm kia hỗn đản. Nói nàng trong mắt vừa chuyển, thò lại gần ở hắn môi mỏng thượng hôn hôn, thấp giọng nói, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, phu quân cảm thấy như thế nào. Chóp mũi chuyển đến thuộc về nàng hương vị, hương thơm mê người. Ôn Như Quy cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy không thấy đế. Phu nhân đây là tưởng hối lộ vi phu sao? Đồng Tuyết Lục chiều hắn chớp chớp mắt, ném qua đi một cái mị nhãn, kia phu quân tiếp thu hối lộ sao? Tiếp thu, chỉ là vi phu cảm thấy hối lộ phân lượng có điểm nhẹ, phu nhân cảm thấy đâu? Hắn nói lời này khi, trên mặt biểu tình một biểu đứng đắn, một chút cũng nhìn không ra là cái nghĩ đến tiến thêm thức giáo thụ. Nếu là những người khác nghe được lời này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến cằm đều rơi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua hắn ửng đỏ lỗ thai, môi đỏ một câu, thò lại gần ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu. Sau đó liền thấy Ôn Như Quy lỗ thai càng đỏ, nàng nhịn không được chôn ở hắn cổ gian thấp thấp nở nụ cười. Ôn Như Quy tay ôm nàng eo nhỏ, thanh tuyến trầm thấp khàn khàn nói, một lời đã định, vi phu đáp ứng thế ngươi bảo mật. Xem hắn cái dạng này, Đồng Tuyết Lục lại nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì phòng còn có một đống lớn người đang đợi bọn họ. Bọn họ cũng không dám ở văn phòng ngốc lâu rồi. Đồng Tuyết Lục rửa mặt, người thanh tỉnh không ít, sau đó hai người cùng nhau hồi phòng. Môn đẩy khai, Đồng Tuyết Lục theo bản năng chiều Tưởng Bạch Hủy phía trước ngồi vị trí xem qua đi, sau đó hai người ánh mắt ở không trung đối thượng. Phương Tĩnh Viện xoay người, nhìn đến là nàng lập tức nói, ngươi nhưng đã trở lại, lại không trở lại ta đã có thể muốn đi báo nguy, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi về. Đồng Tuyết Lục thu hồi ánh mắt, có chút trột dạ nói, ta chân uy một chút, các ngươi chạy nhanh trở về đi, tiểu hài tử lúc này đều phải ngủ. Phương Tĩnh Viện cũng không lại nói gì, cùng Tiêu Thừa Bình hai người ôm nữ nhi đi trở về. Chờ Phương Tĩnh Viện vừa đi, những người khác cũng lục tục cáo biệt. Mặt sau chỉ còn lại có Ôn Tiêu hai nhà người, còn có một cái Tưởng Bạch Hủy. Đồng Tuyết Lục đi đến nàng trước mặt, thời gian không còn sớm, ngươi một người trở về chúng ta cũng không yên tâm, ngươi chờ một chút. Ta làm Tưởng giám đốc đưa người trở về. Tưởng Bạch Hủy khỏe mắt dư quang chiều Ôn Như Quy bên kia nhìn thoáng qua, ta biểu ca hắn có thể hay không rất bận, nếu là rất bận nói, ta một người trở về là được. Nhà nàng phương hướng cùng Đồng Tuyết Lục ở cùng cái phương hướng, kỳ thật hoàn toàn có thể từ bọn họ đưa nàng trở về, hoặc là làm Ôn Như Quy đưa nàng trở về, nơi nào yêu cầu cố ý kêu lên Tưởng Tuấn Lực đâu. Đồng Tuyết Lục môi đỏ câu lấy, lại vội cũng không bằng ngươi quan trọng, làm tưởng giám đốc đưa ngươi trở về, chúng ta mới có thể yên tâm. Nói nàng xoay người làm Ôn Như Quy đi kêu Tưởng Tuấn Lực lại đây. Tưởng Bạch Hủy tuy rằng trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng nàng không có lý do gì cự tuyệt, cuối cùng từ Tưởng Tuấn Lực đưa trở về. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Đồng Tuyết Lục người một nhà mới trở về. Tiểu Nhiệm Nhiệm phía trước cùng ba ba ngéo tay, muốn ba ba cho nàng nói ngủ trước chuyện xưa, nhưng không trở về đến nhà, nàng liền ngủ đến đánh lên tiểu khó khẻ. Nàng ngủ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trường mật lông mi giống như hai thanh cây quạt nhỏ rũ xuống tới, phát ra tiểu nãi miêu ngủ khi tiểu tiếng ấy, kia bộ dáng manh đắc nhân tâm run rẩy. Tiểu Yến Yến lúc này cũng ngủ rồi, không biết mơ thấy cái gì ăn ngon đồ vật, hồng hồng tiểu môi nhi một hút một mút, xem đến Đồng Tuyết Lục nhịn không được nhéo nhéo hăn cái mũi nhỏ. Tiểu gia hỏa bị quấy dày mộng đẹp, mày nhíu nhíu, nhưng không tỉnh lại, ở trên người nàng cùng, thực mau lại ngủ rồi. Ôn lão gia tử hôm nay vui vẻ quá mức, lại uống lên nửa ly rượu, một hồi về đến nhà đã bị Tông Thúc đỡ trở về phòng ngủ. Trần Tẩu Tử mang Long Phượng thai hai huynh muội đến 3 tuổi, sau lại nàng nhi tử thượng kinh thị tới thuê nhà, nàng mới không tiếp tục ở Ôn gia trụ. Ngày thường ban ngày nàng lại đây quét tước vệ sinh, rửa sạch quần áo linh tinh, cho nên Long Phượng thai từ năm nay bắt đầu đều là đi theo bọn họ hai phu thê cùng nhau ngủ. Bọn họ phòng rất lớn, ở bên cạnh phòng nhỏ an trí hai trường tiểu giường, làm hai huynh muội ở phòng nhỏ ngủ. Đồng Tuyết Lục tắm rửa xong đi vào tới, Ôn Như Quy dựa vào trên giường đọc sách. Xem nàng tiến vào, hắn khép lại thư, đem thư đặt ở tủ đầu giường nói, phu nhân, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vi phu cảm thấy không bằng liền hiện tại thực hành phu nhân hứa hẹn. Ở văn phòng khi, Đồng Tuyết Lục vì hối lộ hắn đừng nói đi ra ngoài, liền nói hôm nay dựa theo Xuân Cung đồn nếm thử một chút. Không nghĩ tới Ôn giáo thụ như thế gấp gáp, làm nàng có loại muốn cười xúc động. Ôn Như Quy xem nàng không ra tiếng, đơn giản từ trên giường xuống dưới, một tay đem nàng chặn ngang ôm lên, phu nhân nên không phải là tưởng chơi xấu không nhận đi. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu ở hắn cằm cắn một ngụm, Ôn giáo thụ, ngươi thay đổi. Hai người kết hôn tới nay, nàng ngẫu nhiên sẽ hứng khởi nhân vật sắm vai, ở nàng dạy dỗ hạ, Ôn giáo thụ tuy rằng vẫn là sẽ thẹn thùng, nhưng so với trước kia tới, xưa đâu bằng nay. Ôn Như Quy bị nàng cắn đến ngứa, tâm cũng đi theo một trận ngứa, ôm nàng đi vào trên giường buông đi, hắn cả người túi người đi xuống. Đúng lúc này, phòng nhỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Đồng Tuyết Lục một cái giật mình, đột nhiên đẩy ra hắn chạy tới, chỉ thấy Tiểu Yến Yến ngồi ở chính mình trên giường, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng tức khắc đau lòng, Yến Yến làm sao vậy? Là làm ác mộng sao? Tiểu Yến Yến xem mụ mụ lại đây, một đầu chui vào trong chăn, lộ ra thịt đô đô tiểu thí thí. Đồng Tuyết Lục tập trung nhìn vào, chỉ thấy hắn trên mông ướt một khối to, ánh mắt rời xuống, khăn trải giường thượng cũng bị vẽ bản đồ. Hào gia hỏa. Đây là đái dầm, sau đó chính mình cảm thấy không mặt mũi gặp người cho nên khóc. Đồng Tuyết Lục đi qua đi vô vỗ nhi tử thịt đô đô ngông, Yến Yến ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có phải hay không trộn uống đồ uống. Long Phượng thai từ 2 tuổi bắt đầu hai người buổi tối ngủ liền không cần nước tiểu phiến, cũng rất ít đi tiểu đêm, trừ phi ngủ phía trước uống quá nhiều thủy. Tiểu Yến Yến mặt chôn ở trong chăn, tiểu thân mình run run, thanh âm từ chăn ồm ồm truyền ra tới, mụ mụ, Yến Yến sai rồi, Yến Yến không nên trộn uống đồ uống. Nguyên lai phía trước Tiểu Yến Yến chạy tới mách lẻo sau, Tiểu Nhiễm Nhiễm bị ba ba thuyết phục, dư lại đồ uống liền không có người uống. Tiểu Yến Yến cảm thấy thực đáng tiếc, vì thế thừa dịp đại nhân không chú ý, đem nửa bình đồ uống toàn bộ uống xong đi. Vì thế ngủ thời điểm liền phát lũ lụt. Đồng Tuyết Lục quả thực dở khóc dở cười, làm Ôn Như Quy cầm sạch sẽ quần cùng chăn đơn lại đây, cấp tiểu gia hỏa thay lúc sau, lại đáp ứng hắn sẽ không đem việc này nói ra đi. Bất quá làm trừng phạt, Đồng Tuyết Lục khấu rất hắn kế tiếp nửa tháng đồ ăn vặt. Tiểu Yến Yến đau lòng đến tiểu môi nhi đô lên, bộ dáng nhìn qua nói có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Chờ Tiểu Yến Yến ngủ tiếp, hai người nhiệt ra một thân hãn, làm Đồng Tuyết Lục thập phần hoài niệm có điều hòa nhật tử. Nàng lại đi vọt một lần tắm, trở về đêm đã khuya, nàng cũng không có phía trước hứng thú. Tắt đèn sau, Ôn Như Quy ôm nàng mảnh khảnh eo, trong lòng nghĩ quay đầu lại nhất định phải đem hai cái tiểu gia hỏa phân ra đi trụ. Ba tuổi hài tử đã là đại hài tử, hoàn toàn có thể đơn độc ngủ. Liên như vậy vui sướng mà quyết định. Ôn Như Quy vẫn luôn rất muốn dựa vào chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, cấp trong nhà kiếm tới một chiếc xe hơi. Chỉ là này niên đại, nước ngoài đối Hoa Quốc nơi trốn phòng bị cùng chèn ép, quốc nội rất nhiều nhà khoa học cũng càng coi trọng thực dụng cùng công nghiệp quân sự vũ khí nghiên cứu chế tạo. Bởi vậy tuy rằng quốc gia ở công nghiệp quân sự vũ khí phương diện phát triển tiến bộ thực mau, nhưng phải được đến nước ngoài tán thành rất khó, muốn lấy được giải Nobel càng là khó càng thêm khó. Ôn Như Quy tưởng thông qua lấy Nobel vật lý thưởng kiếm được xe hơi nguyện vọng nhất định phải thất bại, bất quá quốc gia khẳng định hắn trả giá cùng thành tựu, thăng lên phó viện trưởng sau, căn cứ cho hắn an bài một chiếc xe chuyên dùng. Làm hắn xuất nhập càng thêm phương tiện, đáng tiếc xe chuyên dùng cùng xe tư gia vẫn là có khác nhau. Bất quá ở như vậy tuổi tác có như vậy thành tựu, làm Đồng Tuyết Lục thực vì hắn kiêu ngạo. Ôn Như Quy hồi căn cứ sau, nàng lại dấn thân vào công tác chung. Thu giao nhau khi, nàng tự mình mang công nhân xa phó tỉnh Quảng Đông tham gia, ở hiện trường thượng bắt được không ít đơn đặt hàng. Rượu thuốc quy mô bởi vậy càng làm càng lớn. Trong lúc này Tưởng Bạch Hủy đi tìm nàng vài lần, nàng đều đẩy nói không rảnh. Tưởng Bạch Hủy tính tình đã thay đổi, liền tính đã từng hai người quan hệ không tồi, nhưng hôm nay không hề thích hợp làm bằng hữu. Nàng chuẩn bị xử lý lệnh, dần dần rời xa nàng. Rốt cuộc hai người chi gian cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Ôn Như Quy cùng Lương Thiên Giật vẫn là đồng sự, nàng không cần phải xé rách mặt. Tường Bạch Hủy bị cự tuyệt vài lần, phảng phất cũng ý thức được nàng lãnh đạm, không lại chủ động dán lên tới. Thu giao nhau đơn đặt hàng hơn nữa Hương Giang Trương lão bản đơn đặt hàng làm Đồng Tuyết Lục đại kiếm lời một bút. Ở kinh thị hạ đệ nhất tràng tuyết thời điểm, Đồng Tuyết Lục quyết định đi mua nhà. Theo cải cách mở ra, giá nhà từng ngày ở trướng, hiện giờ trướng còn không nhiều lắm, nhưng tới rồi 90 niên đại sau. Địa ốc sẽ tiến bộ vượt bậc nhanh chóng phát triển. Đến lúc đó các loại phá bỏ và di rời đền tiền, tới rồi năm thiên hy, phòng ở liền càng quý. Tóm lại hiện tại có tiền liền mua phòng, so làm bất luận cái gì đầu tư đều hữu dụng. Bởi vì Ôn Như Quy không có thời gian trở về, Đồng Tuyết Lục mời Phương Tĩnh Viện cùng chính mình đi xem phòng ở. Từ năm nay bắt đầu, kinh thị cùng thâm thị trước sau xuất hiện thương phẩm phòng, rất nhiều người đối thương phẩm phòng này mới mẻ đồ vật rất tò mò. Đại bộ phận người lựa chọn quan vọng, cũng không có tính toán mua, đương nhiên là có chút là mua không nổi. Đồng Tuyết Lục lần này tính toán mua hai bộ thương phẩm phòng, tứ hợp viện nàng mua không nổi, mặt khác phòng ở rất ít có người nguyện ý bán, cho nên nàng tính toán trước mua thương phẩm phòng. Chờ thêm 2 năm đại gia tiếp thu thương phẩm phòng sau lại bán đi, qua tay đi mua về sau sẽ phá bỏ và di rời phòng ở. Phương Tĩnh Viện bồi nàng đi dạo một vòng, cảm giác chính mình cũng có chút tâm động. Thương phẩm phòng thiết kế cùng nhà trệ không giống nhau, mỗi cái phòng ánh sáng thực sáng ngời, phòng ở chi gian đan sen có tự, càng quan trọng bên ngoài có bảo an, hài tử ở trong tiểu khu đầu chơi sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá nàng cũng có băn khoăn, Tuyết Lục ngươi xác định muốn mua hai bộ. Ngươi lại không được, mua như vậy nhiều làm gì? Hai người đi ở trong tiểu khu đường đi bộ thượng bị quét tước đến sạch sẽ, toàn bộ phô thành nền xi măng, liền tính trời mưa cũng sẽ không dẫm đến một chân bùn đất. Đồng Tuyết Lục nói, cái này kêu đầu tư, ngươi hẳn là chú ý tới mấy năm nay giá nhà vẫn luôn ở trướng đi. Theo ba cánh trong tay tiền càng ngày càng nhiều, về sau giá nhà sẽ càng ngày càng quý, hiện tại mua lên không nghị trụ, về sau có thể bán đi, một đến một đi, là có thể kiếm một bút. Phương Tĩnh Viện tâm ngứa, nhưng nếu là không trướng làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại ở tại gia đình quân nhân đại viện cũng thực an toàn, nếu là ta nói muốn mua thương phẩm phòng. Ta bà khẳng định có một đống lớn lý do. Đồng Tuyết Lục, tiền ở ngươi trên tay, ngươi tưởng mua liền mua, nơi nào yêu cầu ngươi bà đồng ý. Ngươi không nghĩ mua thương phẩm phòng, cũng có thể mua cửa hàng, dù sao đều sẽ không mệt. Đồng Tuyết Lục trừ bỏ bán hai bộ thương phẩm phòng, còn mua hai cái cửa hàng, chuẩn bị cho thuê đi ra ngoài. Phương Tĩnh Viện xem nàng tiêu tiền như thổ, một bên bị chấn động tới rồi, một bên cũng bị đả động, cuối cùng khẽ cắn môi. Cũng quyết định mua một gian cửa hàng. Bán lâu chỗ nhân viên công tác khó được gặp được như vậy danh tác khách hàng, vui vẻ đến miệng đều mau liệt đến bên thai, quả thực đem hai người đương thượng đế tới phục vụ. Từ bán lâu chỗ ra tới đã là giữa trưa, Đồng Tuyết Lục đang muốn nói tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, liền Vung Tĩnh Viện đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Nàng theo xem qua đi, liền thấy Tưởng Bạch Hủy từ một chiếc màu đỏ sạn tạ nạ xe hơi đi xuống tới, bụng đại đến cùng dưa hấu giống nhau, nhìn dáng vẻ là sắp sinh. Theo nàng xuống xe, xe mặt khác một bên cũng đi xuống một cái tuổi thanh xuân nữ lang. Nàng kia thân xuyên màu nâu áo khoác dài, dưới chân là màu đen dày, tóc điện thành cuộn sóng trạng, thập phần thời thượng. Chờ nàng quay đầu khi, đồng tuyết lục mày nhẹ nhàng chọn chọn. Là Tiền Thái Hân. Phương Tĩnh Viện cũng nhận ra người nọ là Tiền Thái Hân, mày nhíu nhíu, Bạch Hủy như thế nào cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Làm đồng tuyết lục tốt nhất bằng hữu, Phương Tĩnh Viện tự nhiên biết Tiền Thái Hân đối nàng đã làm sự tình, bởi vậy nàng thực không thích Tiền Thái Hân người này. Đồng tuyết lục không hề răng, ánh mắt một lần nữa dừng ở Tưởng Bạch Hủy trên người. Từ lần trước lúc sau, nàng cùng Tưởng Bạch Hủy có vài tháng không gặp mặt. Lần này vừa thấy, trừ bỏ bụng lớn rất nhiều bên ngoài, Tưởng Bạch Hủy trang điểm cùng trước kia tựa hồ cũng không giống nhau. Mới vừa về nước kia một thời gian, Tưởng Bạch Hủy trang điểm thực thời thượng, bất quá thực mau liền nhập ra tùy tục, không lại xuyên qua những cái đó lộ rốn quần áo. Lại sau lại bụng lớn, trang điểm liền càng thêm tùy ý, lúc này Tưởng Bạch Hủy trang điểm thật sự quý khí. Trên người nàng ăn mặc lông chồn áo khoác, cổ vây quanh lông dê khăn quàng cổ, trên tay mang lông chồn bao tay, dưới chân là thấp cùng giày da, liền này một bộ giả dạng, không có hơn 1.000 cũng muốn hơn 100. Nhân viên nghiên cứu tiền lương tuy rằng không tính thấp, nhưng dựa theo loại này tiêu phí nói, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Liền ở các nàng xem qua đi khi, Tưởng Bạch Hủy cũng nhìn lại đây. Nàng ngẩn ra một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Tuyết Lục, Tĩnh Viện, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đồng Tuyết Lục cười nói, chúng ta lại đây bên này đi dạo phố mua quần áo, chỉ là không mua được thích hợp. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi phía trước trừ bỏ nói vài câu toan lời nói, Tưởng Bạch Hủy cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Bất quá nàng không tính toán nói chính mình mua phòng cùng mua cửa hàng sự tình, tại không ngoài lộ điểm này ở đâu cái niên đại đều áp dụng. Phương Tĩnh Viện nghe vậy nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, mau ăn Tết, chúng ta lại đây mua quần áo mới. Tưởng Bạch Hủy đỡ bụng to đi tới, lấy hai người các ngươi người dáng người bề ngoài, chính là tùy tiện khoác miếng vải đều sẽ rất đẹp. Nga khoác. Tưởng Bạch Hủy gặp người liền khen bộ dáng, làm Đồng Tuyết Lục nhớ tới nàng đại học bộ dáng. Theo Tưởng Bạch Hủy cùng nhau đi tới, còn có Tiền Thái Hân. Đi đến các nàng trước mặt, Tiền Thái Hân nhìn Đồng Tuyết Lục nói, Đồng đồng học, đã lâu không gặp, ngươi vẫn như cũ thập phần xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc mà nói trường hợp lời nói, cảm ơn, ngươi cũng giống nhau thực đoạt người trong mắt. Đồng đồng học, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ta đại học thời điểm tư tưởng quá hẹp hòi, bởi vì ngươi ưu tú cho nên ghen ghét ngươi, còn nhịn không được làm một ít làm ta hiện tại xấu hổ với nói ra sự tình, mặc kệ ngươi tha thứ không tha thứ ta, ta đều phải cùng ngươi trịnh trọng nói một tiếng thực xin lỗi. Nói xong nàng lui ra phía sau một bước, đối Đồng Tuyết Lục thật mạnh không người chào. Thật là sống lâu thấy. Đồng Tuyết Lục trăm triệu không nghĩ tới có một ngày Tiền Thái Hân sẽ chủ động cùng nàng xin lỗi, hơn nữa vẫn là ở trước công chúng. Phải biết rằng trước kia Tiền Thái Hân chính là thực sĩ diện, đừng nói trước mặt mọi người cùng nàng xin lỗi, nàng căn bản sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Chỉ là Đồng Tuyết Lục trong lòng vẫn là có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Nàng nhàn nhạt cười cười, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Nhưng tha thứ không tha thứ là mặt khác một chuyện. Tiền Thái Hân cũng không phải cái kẻ ngu dốt, lập tức liền nghe ra tới. Cảm ơn ngươi, câu này thực xin lỗi ta thật lâu trước kia liền tưởng theo như ngươi nói, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Nếu là đổi làm trước kia Tiền Thái Hân, nàng khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, nhưng lúc này trên mặt nàng chút nào nhìn không tới một tia tức giận. Thẳng đến sơn tháng ta cùng Bạch Hủy cùng nhau hợp tác làm buôn bán, nghe nàng nhắc tới ngươi, ta mới hạ quyết tâm cùng ngươi xin lỗi, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi, hy vọng ngươi cùng Bạch Hủy chi gian không cần bởi vì ta mà ảnh hưởng cảm tình. Đồng Tuyết Lục không tỏ ý kiến. Tiền Thái Hân cúi đầu nhìn một chút thủ đoạn biểu nói, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện muốn đi vội, ta đi trước. Nói xong nàng xoay người đi trở về sạn tạ nạ, không lưng ngồi vào xe hơi, sau đó chiều các nàng lắc lắc tay lái xe đi rồi. Chờ xe khai xa, Tưởng Bạch Hủy mới vớt bụng nói, hiện tại vừa vặn giữa trưa, ta thỉnh các ngươi đi, nói trở về, ta từ nước Đức trở về lâu như vậy, còn không có thỉnh các ngươi ăn cơm xong đâu. Vẫn là câu nói kia, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện gật đầu đáp ứng rồi, ba người tìm một nhà hàng đi vào. Tường Bạch Hủy làm chủ nhà, nhưng phi thường tôn trọng Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện, làm hai người bọn nàng trước điểm, xem các nàng điểm xong lúc sau, lại bỏ thêm lưỡng đạo thịt đồ ăn cùng một đạo rau dưa. Phương Tĩnh Viện nói, không cần điểm như vậy nhiều đi, chúng ta ba người nơi nào ăn cho hết. Tường Bạch Hủy lộ ra một hàm răng trắng cười nói, không có việc gì, ăn không hết liền đóng gói trở về, chủ yếu là chúng ta đã lâu không tụ hội, các ngươi ngàn vạn không cần vì ta tiết kiệm tiền. Nhìn đến Tường Bạch Hủy như vậy hiền hòa, Phương Tĩnh Viện cũng nhịn không được nhớ tới trước kia đại gia ở bên nhau thời gian. Kỳ thật nàng cũng cảm giác Tường Bạch Hủy về nước lúc sau tính cách có điểm thay đổi, lần trước còn làm cho đại gia mặt toan Đồng Tuyết Lục, cái này làm cho nàng một lần rất muốn không thông. Sau lại Tiêu Thừa Bình nói nàng có cái gì không nghĩ ra, người tính cách sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi, liền tính mỗi ngày gặp mặt người, tính cách cũng có khả năng trở nên thực đáng sợ, huống chi Tưởng Bạch Hủy xuất ngoại 4 năm. Dị quốc tha hương nhật tử nhất không dễ dàng, hơn nữa Tưởng Bạch Hủy một qua đi muốn đối mặt như vậy đại cạnh tranh, ai cũng không biết nàng đã trải qua cái gì, tính cách có thay đổi là thập phần bình thường sự tình. Nàng kỳ thật không phải không hiểu, chỉ là không muốn tiếp thu hữu nghị biến vị mà thôi. Lần đó nàng phát hiện Tưởng Bạch Hủy ở trong yến hội rất nhiều lần nhìn chằm chằm Ôn Như Quy xem, cái này làm cho nàng trong lòng càng không thoải mái, cũng may phía sau Tưởng Bạch Hủy cũng không có làm bất luận cái gì gây rối sự tình. Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện hai người đều không có mở miệng, không khí có chút xấu hổ. Nhưng Tưởng Bạch Hủy giống như không có ý thức được xấu hổ giống nhau, nói tiếp, Tuyết Lục, kỳ thật không chỉ có Hân Hân thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, ta cũng là. Ta ở nước ngoài 4 năm quá thật sự không vui, ta cùng ngoại giao sứ quán đồng sự không hợp, ta trước kia luôn cho rằng ta rất lợi hại, nhưng đi đến ngoại giao sứ quán sau ta mới phát hiện ta về điểm này lợi hại căn bản không đáng nhắc tới, so với ta thông minh so với ta lợi hại người nhiều như Lông Châu. Ta đi nước Đức là vì bồi Thiên Giật, nhưng đi đến bên kia ta mới phát hiện, ta cùng Thiên Giật một tháng đều không thấy được một mặt, khi đó ta phi thường thống khổ cùng mê mang, ta viết tin nói cho ngươi. Nửa năm sau mới thu được ngươi hồi âm, ta lúc ấy thực tức giận, còn đoán hận ngươi. Hiện tại nhớ tới ta thật là quá ích kỷ, Ôn giáo thụ khi đó sinh bệnh, ngươi còn hoài song bào thai, khẳng định sức đầu mẻ chán, hơn nữa trong ngoài nước thông tin không có phương tiện, ta lại một chút cũng không có vì ngươi suy nghĩ. Về nước lúc sau, ta nhìn đến gia đình của ngươi mỹ mãn sự nghiệp thành công, người lại xinh đẹp lại có tiền, tương đối so với ta chính mình, ta cái gì đều không có. Vì thế ta tiểu nhân, ta nhịn không được ghen ghét ngươi, nói thương tổn ngươi nói, thật sự thực xin. Lỗi. Nói xong nàng đỡ eo chậm rãi đứng lên, lại đối Đồng Tuyết Lục cúc một cung. Phương Tĩnh Viện nghe được nàng giải thích, trong lòng rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhịn không được thế Đồng Tuyết Lục tha thứ nàng. Xem nàng lớn bụng làm động tác như vậy, sợ nàng có sơ suất, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, ngươi hiện tại này bụng mắt thấy sắp sinh, ngươi kiềm chế điểm. Tường Bạch Hủy đối nàng cảm kích lời, ta không có việc gì, những lời này nghẹn ở lòng ta đã lâu, này mấy tháng qua ta không cùng các ngươi gặp mặt, gần nhất là không mặt mũi thấy các ngươi, thứ hai là ta ở tỉnh lại chính mình. Càng là người không có bản lĩnh, càng là dễ dàng ghen ghét người khác, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ trở nên như vậy mặt mày khả ố, Tuyết Lục, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đồng Tuyết Lục nhìn Tường Bạch Hủy, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay là xin lỗi ngày. Không chỉ có Tiền Thái Hân cùng nàng xin lỗi, liền Tưởng Bạch Hủy cũng cùng nàng xin lỗi. Bất quá lời nói trở về, nàng có thể không tha thứ Tiền Thái Hân, bởi vì đối phương làm sự tình không thể tha thứ, nhưng nàng không có lý do gì cấp Tưởng Bạch Hủy né mặt. Chẳng lẽ liền bởi vì Tưởng Bạch Hủy phía trước nói vài câu toan lời nói, nàng liền phải cùng nàng cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bởi vì Tưởng Bạch Hủy lúc này nói vài câu lời hay. Nàng liền lập tức cùng nàng khôi phục đến trước kia quan hệ. Cái gì tha thứ không tha thứ, ngươi cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, đúng rồi, ngươi như thế nào cùng Tiền Thái Hân cùng nhau làm buôn bán. Tường Bạch Hủy xem nàng không tiếp chiêu, khoe miệng tươi cười cứng đờ một chút, nhưng thực mau lại tỉnh lại lên, ta tháng trước ở thương trường gặp được Tiền Thái Hân, nàng chủ động cùng ta chào hỏi, lại cùng ta nói nàng tưởng cùng ngươi xin lỗi, ta liền cảm thấy nàng không đọc sách khi đó như vậy chán ghét. Ta lúc ấy không mặt mũi thấy các ngươi, Thiên Giật lại mỗi ngày ở căn cứ, ta bên người không có người có thể nói chuyện, vừa lúc gặp được Tiền Thái Hân, liền nghĩ cùng nàng tùy tiện xả vài câu, không nghĩ tới một liêu dưới mới phát hiện nàng thay đổi thật nhiều. Nàng tốt nghiệp sau ra ngoại quốc tự trả tiền lưu học, nàng nói kiến thức bên ngoài thế giới sau, mới biết được chính mình trước kia có bao nhiêu hẹp hòi buồn cười. Nàng còn nói nhất thực xin lỗi người chính là ngươi, sau lại nàng lại cùng ta liêu khởi gây dựng sự nghiệp sự, ngươi còn nhớ rõ không? Ta phía trước cùng ngươi đề qua ta muốn làm mỹ dung sản phẩm gây dựng sự nghiệp, này một liêu phát hiện ta cùng nàng không như mà hợp. Sau lại nàng hỏi ta muốn hay không cùng nàng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ta rất muốn cùng ngươi giống nhau có được chính mình sự nghiệp liền đáp ứng rồi, không có việc gì trước trải qua ngươi đồng ý ta liền cùng Hân Hân hợp tác, Tuyết Lục, ta thực xin lỗi ngươi. Tới, kia cổ không khỏe cảm lại tới nữa. Tường Bạch Hủy cùng nàng xin lỗi, cùng nàng giải phẫu chính mình tâm lý lịch trình, nàng thấy vậy vui mừng. Nàng cùng Tiền Thái Hân hợp tác, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, mọi người đều là người trưởng thành, ra xã hội sau càng coi trọng ích lợi thực bình thường. Chỉ là làm nàng cảm thấy không khỏe chính là, Tường Bạch Hủy vì chính mình cùng Tiền Thái Hân hợp tác mà cùng nàng thật cẩn thận xin lỗi, quá mức. Tường Bạch Hủy đem chính mình phóng đến quá thấp, phảng phất ở có thể lấy lòng nàng. Loại này cố tình quá kỳ quái. Bất quá Đồng Tuyết Lục không biểu hiện ra ngoài, ngươi có cái gì thực xin lỗi ta, gây dựng sự nghiệp là sự tình tốt, bất quá kết phường phải chú ý, chính là thân huynh. Chương 160-160 ly trà xanh, 2. Đệ hợp tác làm buôn bán, đều có khả năng phát sinh mâu thuẫn. Tường Bạch Hủy nghe được nàng nói như vậy, trên mặt biểu tình tái sinh động, ta minh bạch, thân huynh đệ mình tính sổ, ta sẽ cẩn thận. Ô ô ô, ta hảo cảm động, Tuyết Lục ngươi vẫn là thực quan tâm ta. Đồng Tuyết Lục, lúc này đây gặp mặt, trừ bỏ không khỏe cảm, tổng thể bầu không khí vẫn là thực không tồi. Tường Bạch Hủy giống như lại biến trở về đại học bộ dáng, rộng rãi dí dỏm, tùy tiện nói mấy câu liền đem Phương Tĩnh Viện đậu đến cười ha ha. Lúc sau ba người quan hệ tựa hồ lại về tới trước kia. Bất quá Đồng Tuyết Lục công tác rất bận, hơn nữa Tưởng Bạch Hủy muốn sinh, ba người cũng không như thế nào gặp mặt. Kinh thị hạ mấy chàng tuyết sau, liền đến 1985 năm Tết âm lịch. Tiêu Gia Minh nguyên bản nói Tết âm lịch không trở lại, Tiêu Tư Lệnh còn vì thế nhắc mãi vài thiên. Nhưng tới rồi đêm giao thừa hôm nay buổi tối, hắn đột nhiên xuất hiện khắp nơi cửa nhà. Bánh Trung Thu cùng Lưu Sa Bao nhìn đến nửa năm chưa thấy được tiểu chủ nhân, cao hứng đến không ngừng hướng trên người hắn phát. Nhưng thật ra Đại Quất Miêu Lục Quy thực bình tĩnh, chỉ mở to mắt nhìn hắn một cái, theo sau lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ ngon. Lục Quy có thể ăn có thể ngủ, hiện giờ đã qua 10 cân, Đại Quất làm trọng, lời này chưa bao giờ là nói mà thôi. Tiêu Tư Lệnh nhìn đến tôn tử trở về, này cao hứng trình độ hoàn toàn không thua gì Bánh Trung Thu cùng Lưu Sa Bao. Vẫn luôn vô bờ vai của hắn nói trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lại liên tiếp hỏi hắn ăn cơm không có, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh, muốn hay không đi tắm rửa một cái, hoàn toàn biến thành một cái rong dài đáng yêu tiểu lão đầu. Tiêu Gia Minh vẫn là cùng trước kia giống nhau, không có một kia không kiên nhẫn, ra ra không cần vội, ta ăn qua, ta qua đi cùng tỷ tỷ nói một tiếng, sau đó trở về tắm rửa. Tiêu Tư Lệnh gật đầu, hẳn là, đi thôi. Tiêu Gia Minh dẫn theo từ Thâm Thị mua trở về đặc sản, còn có cấp Long Phượng Thai hai huynh muội quần áo, món đồ chơi cùng thư tịch, chiều cách vách đi đến. Đồng Tuyết Lục vừa rồi liền nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, chỉ là nàng không nghĩ tới là Tiêu Gia Minh đã trở lại, ngươi không phải nói không rảnh trở về sao. Nửa năm không thấy, Tiêu Gia Minh tựa hồ lại trường cao một chút, người nhìn qua cũng gầy một chút, nhưng tinh thần thực hảo. Tỷ, ta vốn là không rảnh trở về. Bất quá năm trước chúng ta phá được chữ Hán máy nhắn tin kỹ thuật, cho nên ta liền đã trở lại. Hắn là nhịn không được tưởng cùng người nhà chia sẻ tin tức tốt này. Chữ Hán máy nhắn tin hiện giờ còn không có đưa ra thị trường, bọn họ liền thu được không ít đơn đặt hàng, hơn nữa tất cả đều là đại đơn đặt hàng. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, ngay sau đó môi đỏ câu lên, thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi yêu cầu càng lâu thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Không hổ là thương nghiệp quỷ tài, như vậy đoạn thời gian liền tìm đến biện pháp cùng nhân tài nghiên cứu chế tạo ra chữ Hán máy nhắn tin, còn bắt được đơn đặt hàng. Tiêu Gia Minh được đến tỷ tỷ cổ vũ, đáy mắt tràn đầy vui sướng, tỷ, bởi vì máy nhắn tin còn không có sinh sản ra tới, tiền lãi muốn quá một thời gian mới có thể cho ngươi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ý cười càng đậm, hành, kia tỷ liền chờ lấy tiền. Tiêu Gia Minh xem tỷ tỷ không cùng chính mình khách khí, trong lòng càng cao hứng, hắn đem mang về tới đồ vật lấy ra tới. Trừ bỏ đặc sản, còn có 5 cái chữ Hán máy nhắn tin, đây là hắn đưa cho tỷ tỷ cùng tỷ phu trước dùng, Đồng Tuyết Lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đem đồ vật lấy ra tới sau, Triều Chu Vi nhìn lướt qua hỏi, tỷ, Nhiệm Nhiệm cùng Yến Yến đâu? Đồng Tuyết Lục, hai cái tiểu gia hỏa ở trong thư phòng đầu đón giao thừa đâu? Nói hai tỷ đệ Triều thư phòng đi đến. Trong thư phòng, tiểu Nhiệm Nhiệm đã không chịu nổi ngủ rồi, tiểu Đoàn Tử ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tư thế ngủ thập phần cảm động. Chỉ thấy nàng dầu mông nhỏ, đầu chống giường liền như vậy ngủ rồi. Nhìn đến cháu ngoại gái này đáng yêu tư thế ngủ, Tiêu Gia Minh đáy mắt cất dấu cười, đi qua đi đem nàng thân mình cấp chuẩn bị cho tốt. Tiểu Nhiệm Nhiệm trưởng mật lông mi run rẩy vài cái tỉnh, nhìn đến trước mắt người, nàng tựa hồ lập tức không phản ứng lại đây, mụ mụ, Nhiệm Nhiệm nằm mơ nhìn đến nhị cứu cứu. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo nữ nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, không phải nằm mơ, là ngươi nhị cứu cứu đã trở lại. Tiểu Nhiệm Nhiệm dùng thịt móng vuốt xoa xoa đôi mắt, xoa nhẹ rất nhiều lần trước mắt người cũng chưa biến mất, nàng lập tức phi phát qua đi, nhị cứu cứu, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Nhiệm Nhiệm rất nhớ ngươi Nga. Mềm như bông nhục Đoàn Tử ôm vào trong ngực, Tiêu Gia Minh chỉ cảm thấy chính mình tâm muốn mềm thành một đoàn, nhị cứu cứu cũng tưởng các ngươi. Ôn Như Quy từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nữ nhi an vạ Tiêu Gia Minh trong lòng ngực ngoan ngoan bộ dáng, tức khắc ăn một miệng chanh. Trên giường đất mặt khác một đầu, Tiểu Yến Yến dùng đồng dạng cảm động tư thế ngủ đến lao thơm, xem đến Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười, chạy nhanh đem hắn thân mình chuẩn bị cho tốt tới. Cùng Tiểu Nhiệm Nhiệm không giống nhau, nàng hô rất nhiều lần, Tiểu Yến Yến cũng chưa tỉnh lại. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ lại mơ thấy ăn ngon, tiểu môi nhi bẹp bẹp vài cái, sau đó gặm chính mình tiểu nắm tay lại thanh lại khi nói, móng heo ăn ngon, hảo hảo ăn. Mọi người thấy thế nhịn không được cười phun. Cái này Tết âm lịch, Tiểu Nhiệm Nhiệm cùng Tiểu Yến Yến trừ bỏ bắt được Thái Gia Gia, ba ba mụ mụ mấy cái trưởng bối bao lì xì, còn thu được nhị cứu cứu đại hồng bao. Đồng Gia Tín xem nhị ca cấp bao lì xì, sợ Long Phượng thai bị lung lạc đi, chạy nhanh cũng bao hai cái bao lì xì tắc qua đi. Hai cái ca ca đều cho, Tiêu Miên Miên khẳng định không cam lòng yếu thế. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng không thiếu tiền à, nàng đóng phim cùng ra đĩa nhạc tiền, cũng đủ nàng nằm cái gì bất động ăn cả đời. Vì thế nàng cũng cấp Long Phượng thai bao hai cái đại hồng bao, mỗi cái bao lì xì ước chừng có 100 nguyên. Tóm lại Tiểu Yến Yến cùng Tiểu Nhiệm Nhiệm hai huynh muội thu bao lì xì thu đến mỏi tay, đem hai cái tiểu gia hỏa cao hứng vô cùng. Chỉ là này phân cao hứng không duy trì mấy ngày, đã bị Đồng Tuyết Lục lấy mụ mụ giúp các ngươi bảo quản lấy mất. Bị cha mẹ lấy đi bao lì xì còn có thể phải về tới sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Tết âm lịch qua đi, Tưởng Bạch Hủy ở Tết Nguyên Tiêu này trời sinh cái 7 cân 7 lượng béo tiểu tử. Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện, cùng với Khương Đan Hồng đi mua trái cây cùng đồ bổ đi thăm nàng cùng hài tử. Tưởng Bạch Hủy bà cao hứng vô cùng, còn liên tục cảm tạ Đồng Tuyết Lục đem Long Phượng thai tã cho bọn hắn. Đồng Tuyết Lục mấy người qua đi bệnh viện khi, cũng không có nhìn đến Lương Thiên Giật người. Hắn tựa hồ rất bận, thẳng đến các nàng rời đi bệnh viện, đều không có nhìn đến hắn xuất hiện. Thiết âm lịch qua đi, đại gia lại lần nữa đầu nhập công tác chung. Liên ở Đồng Tuyết Lục chủ bị tham gia xuân giao nhau khi, đã xảy ra chuyện. Quốc gia mới nhất nghiên cứu ra tới đạn đạo Đông Phong 5 tham số bị để lộ bí mật đi ra ngoài. Công nghiệp quân sự hệ thống khả năng ẩn núp gián điệp. Chương 161-161 ly trà xanh. 1. Đạn đạo Đông Phong 5 là châu tế đường đạn đạn đạo, chủ yếu dùng cho công kích địch quốc lãnh thổ thượng quan trọng chiến lược hạch lực lượng. Trước mắt mới thôi chỉ có mẹ tô hai cái đại quốc nắm giữ loại này kỹ thuật. Hoa Quốc là cái thứ 3 tuyên bố nắm giữ châu tế đường đạn đạn đạo kỹ thuật quốc gia. Đông Phong 5 phía chính phủ tuyên bố tầm bắn vì 12.000 km, cái này khoảng cách cũng đủ đối nước Mỹ sinh ra cường đại chiến lược uy hiếp. Quốc gia nguyên bản tính toán ở quốc khánh duyệt binh thức thượng trưng bày Đông Phong 5, nhưng hiện tại còn không có trưng bày, hải ngoại liền có tin tức phát biểu ra tới. Tin tức thượng nói nào đó phương Đông quốc gia hư trương thanh thế, ở số liệu thượng làm hư lộng giả. Đối kia quốc gia hết sức trào phúng, nói loại này xả ra hổ hành vi buồn cười đến cực điểm. Tin tức tuy rằng không có minh xác chỉ ra là cái nào quốc gia, cũng không điểm ra Đông Phong 5 tên, nhưng từ gần nhất quốc tế quân sự kế hoạch, cùng với các loại động thái kết hợp tới xem, này văn chương chính là nhằm vào Hoa Quốc. Tin tức ra tới sau, đại sứ quán lập tức đem tin tức phiên dịch thành tiếng Trung truyền quay lại quốc nội, Bộ Quốc phòng môn xem xong văn kiện sau, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Đông Phong 5 thực tế tầm bắn đích xác không có 12.000 km, cũng không có biện pháp đối nước Mỹ tạo thành chiến lược uy hiếp, nhưng căn cứ vào này niên đại quân sự khẩn trương, Mỹ Tô hai nước tranh đoạt thế giới ba quyền, nước Mỹ đối Hoa Quốc các loại phòng bị cùng chèn ép, quốc gia xuất phát từ các loại suy xét mới khuyết đại thực tế tầm bắn số liệu. Kỳ thật mỗi cái quốc gia đều đã làm chuyện như vậy, nhưng ở không có nắm giữ đối phương thực tế tham số phía trước, không có cái nào quốc gia sẽ như vậy công nhiên trào phúng. Dựa theo bình thường tới nói, nước Mỹ phát hiện Hoa Quốc nghiên cứu chế tạo ra như vậy một khoản uy hiếp đến nhà mình an toàn đạn đạo, bọn họ phản ứng đầu tiên hẳn là lo lắng hoặc là khiếp sợ, chẳng sợ đưa ra nghi ngờ, cũng nên là nói bóng nói gió. Nhưng hôm nay như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ công nhiên trào phúng, kia chỉ có một loại khả năng. Đạn đạo tham số bị để lộ bí mật, công nghiệp quân sự hệ thống ra gián điệp. Quốc gia lãnh đạo lập tức hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu nhanh chóng tìm ra gián điệp cùng trong đó liên lụy để lộ bí mật nhân viên, cần phải diệt trừ hết thể phản động lực lượng. Ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không đại thế ồn ào, càng sẽ không dòng chống khua chiêng mà điều tra, để tránh rút dây động rừng, làm gián điệp trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Hết thể đều là đang âm thầm tiến hành. Đồng Tuyết Lục kỳ thật cũng không biết để lộ bí mật sự tình, càng không biết ra gián điệp, nhưng nàng đi xuân giao nhau tư cách đột nhiên bị hủy bỏ. Nguyên nhân là rượu thuốc sản phẩm chất lượng không quá quan. Nàng phản ứng đầu tiên là không có khả năng, sau đó lập tức tự mình đến nhà xưởng đi kiểm tra. Nhà xưởng người phụ trách nghe được sản phẩm có vấn đề, cũng là lo lắng vô cùng, nhưng hắn lời thề son sắt bảo đảm hết thảy đều là dựa theo trình tự tới làm. Nhà xưởng người phụ trách là Tô Việt Thâm bằng hữu, hợp tác trong khoảng thời gian này tới xem, đối phương thật là cái thành thật lại nghiêm cẩn đáng tin cậy người. Đồng Tuyết Lục cũng không muốn đi suy đoán hắn sẽ ở rượu thuốc thượng động tay chân. Bất quá hết thể dựa sự thật nói chuyện, nếu nói rượu thuốc có vấn đề, kia bọn họ liền tới cái cha rõ hảo. Nàng từ rượu thuốc mua sắm cùng tài liệu đến ra thành phẩm mỗi một cái bước đi đều tự mình chấn cửa ải cùng kiểm tra, kết quả là không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Nàng còn tự mình uống lên một ít rượu thuốc, thân thể cũng không có không thoải mái. Hơn nữa công thương hành chính quản lý cục tuy rằng nói nàng rượu thuốc có vấn đề, lại không có niêm phong nàng công ty, nàng rượu thuốc vẫn như cũ có thể tiêu thụ buôn bán. Này, liền có điểm kỳ quái. Ở nhà xưởng ngây người 2 ngày, xác nhận sản phẩm không thành vấn đề sau, Đồng Tuyết Lục cảm thấy sự tình có điểm kỳ quặc, vì thế ngồi xe trực tiếp trở về nhà, cũng đem việc này nói cho hai vị gia gia. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư lệnh hai cái lao tư lệnh kiến thức rộng rãi, vừa nghe liền ngửi được vấn đề. Ôn lão gia tử mày nhăn lại, chỉ sợ là có chút người không là người, chuyên môn làm một ít gà gáy cẩu trộm nguy hại quốc gia cùng nhân dân sự tình. Việc này ngươi đừng động, cũng đừng đi hỏi thăm, mặt trên làm ngươi làm cái gì, ngươi phối hợp là được. Tiêu Tư lệnh khó được cùng Ôn lão gia tử ý kiến nhất trí, thật mạnh gật đầu, lần này người bảo thủ nói được không sai, ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, nên làm gì liền làm gì. Chính là gần nhất nếu là có người ngươi hỏi thăm cái gì, ngươi phải cẩn thận lưu ý, ngàn vạn không thể đại ý. Xem hai cái ra ra như vậy thận trọng bộ dáng, Đồng Tuyết Lục lập tức liền đoán được gián điệp hai chữ. Nếu thật là như vậy, sự tình đích xác có điểm đại điều. Bất quá loại chuyện này cũng đích xác không phải nàng có thể trộn lẫn, liền cùng hai cái ra ra nói như vậy, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó tiểu tâm hành sự. Nhưng xuân giao nhau bị hủy bỏ. Công ty công nhân nghị luận sôi nổi, cái gì suy đoán đều có. Đồng Tuyết Lục một hồi đến công ty, công nhân nhóm liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi lên. Đồng Đồng, chúng ta rượu thuốc có phải hay không phải bị niêm phong? Chúng ta đây công ty còn có thể làm đi xuống sao? Có phải hay không có người cố ý nhằm vào chúng ta công ty, nên không phải là phía trước thưa kiện cái kia nhà xưởng ở ác ý trả thù đi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, thần sắc bình tĩnh nói. Đại gia bình tĩnh một chút, đối với lần này xuân giao nhau bị hủy bỏ tư cách sự tình, ta đã dựa theo trình tự trình xét duyệt, chúng ta sản phẩm là không có vấn đề, cho nên công ty tuyệt đối sẽ không bị niêm phong, điểm này đại gia phải có tin tưởng. Đến nỗi có hay không người trả thù, cái này chúng ta liền không cần đi suy đoán, chúng ta hiện tại cần phải làm là đem chất lượng cùng phục vụ làm được càng tốt, làm người bắt không được bất luận cái gì nhược điểm cùng sai lầm, nếu không thể đi xuân giao nhau. ta muốn mượn trong khoảng thời gian này cho đại gia làm quốc tế mậu dịch phương diện tương quan huấn luyện, muốn báo danh đến lúc đó đi Lâm phó giám đốc nơi đó báo danh. Không đi Xuân giao nhau tuy rằng sẽ tổn thất bộ phận thu vào, nhưng đối Đồng Tuyết Lục tới nói vấn đề không lớn. Hiện giờ nàng cần phải làm là phối hợp quốc gia an bài, cùng với đem nhân tâm trấn an xuống dưới, không cho quốc gia thêm phiền. Quả nhiên, nghe được Đồng Tuyết Lục nói, mọi người tâm định rồi không ít, hơn nữa lực chú ý lập tức bị rời đi. Ta muốn báo danh. Ta phía trước liền muốn đi học có quan hệ quốc tế mậu dịch phương diện tri thức, chỉ là không biết đi nơi nào học, phương diện này thư tịch cũng rất ít. Ta cũng là, ta cùng ta thân thích muốn phương diện này thư tịch, nhưng xem không hiểu a, cùng xem thiên thư giống nhau. Đồng Đồng cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ hảo hảo huấn luyện cùng học tập. Cảm ơn Đồng Đồng. Đại gia hưng phấn đến không được, sôi nổi đối Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ, đồng thời đối công ty lòng trung thành càng cường. Công ty từ khai thác nước ngoài thị trường sau, phụ trách buôn bán bên ngoài công nhân tiền lương nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là thu giao nhau lúc sau. Có chút người trích phần trăm đã vượt qua quốc doanh đơn vị một năm tiền lương tổng hòa, cái này làm cho những người khác nhìn không khỏi mắt thèm. Chỉ là buôn bán bên ngoài việc không phải mỗi người đều có thể làm, đầu tiên muốn sẽ tiếng Anh, còn phải có tương quan tri thức, hiện giờ công ty nguyện ý huấn luyện bọn họ, tốt xấu cho bọn hắn nói rõ một cái lộ, quay đầu lại bọn họ cũng biết nên như thế nào nỗ lực. Đồng Tuyết Lục xem mọi người lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đem Đặng Hồng kêu tiến văn phòng. Đặng giám đốc, công ty sự tình gần nhất còn muốn phiền thoái ngươi nhìn chằm chằm điểm, nếu là có người tới hỏi thăm, ngươi muốn trước tiên bẩm báo ta. Đặng Hồng ngẩn ra một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi, Đồng Đồng, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Đồng Tuyết Lục nhìn hắn nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó đi làm liền hảo, đừng hỏi thăm cũng đừng khủng hoảng, hết thể cùng ngày thường làm như vậy là được. Đặng Hồng cũng không phải mới ra xã hội lăng đầu thành, đặc biệt là trải qua kia 10 năm người, hắn đương trường liền hiểu được, ta sẽ đem công ty quản lý hảo. Vất vả ngươi. Đây là ta nên làm, nếu không mặt khác sự tình, ta đây trước đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục gật đầu, Đặng Hồng xoay người đi ra ngoài, cũng đem cửa văn phòng đóng lại. Đối với Đặng Hồng cái này giám đốc, Đồng Tuyết Lục là thập phần vừa lòng. Mà Đặng Hồng đối với công ty cũng thập phần vừa lòng. Từ năm trước bắt đầu, Đồng Tuyết Lục liền cho hắn 3% cổ phần chia hoa hồng, hiện giờ hắn thu vào đã sớm vượt qua bên người rất nhiều người. Trước kia cười nhạo hắn cấp nữ nhân làm công người, hiện tại đều quay đầu tới hâm mộ hắn. Lại qua 2 ngày, công thương hành chính quản lý cục người còn tới cửa tới điều tra công ty chứng mục, bất quá bởi vì Đồng Tuyết Lục phía trước chào hỏi qua cũng làm bảo đảm, lần này công nhân nhóm cũng không có cảm thấy khủng hoảng. Có chút người tuy rằng trong lòng vẫn là bất ổn, nhưng qua 2 ngày xem công ty hết thể vận tắc cứ theo lẽ thường, liền dần dần yên lòng. Có đôi chứ không chỉ một, Tưởng Bạch Hủy cùng Tiền Thái Hân công ty đồng dạng bị thẩm tra. Hai người tức khắc có chút hoảng hốt, bất quá thẩm tra lúc sau, công thương hành chính quản lý cục cũng không có đối với các nàng làm ra bất luận cái gì trừng phạt cùng hạn chế. Nhưng Tiền Thái Hân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không quá yên tâm. Ngươi nếu không đi Đồng Tuyết Lục bên kia tìm hiểu một chút, xem nàng bên kia có hay không bị thẩm tra. Tường Bạch Hủy mặt lập tức liền trắng, nên không phải là chúng ta bị phát hiện đi. Ta không đi, muốn đi ngươi đi. Tiền Thái Hân nhìn nàng một cái, bình tĩnh một chút, nếu bị phát hiện, ngươi cùng ta còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ta muốn đi Đồng Tuyết Lục công ty, kia không phải rút dây động rừng. Tường Bạch Hủy lấy ca tráng men tay đang run rẩy. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Ta tổng cảm thấy tâm hoảng hoảng, nếu là thật bị phát hiện, chúng ta có thể hay không bị bắn chết. Tiền Thái Hân dùng sức xả nàng một chút, thấp giọng quát mắng nói, muốn chết ta, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nếu như bị người nghe thế loại lời nói, ngươi cùng ta đều phải chết chắc. Tường Bạch Hủy bị nàng lôi kéo đụng vào bên cạnh ngăn tủ, đau đến nàng đào hút khí lạnh, ta cũng là sợ hại a, Hân Hân, ta không làm. Từ hôm nay trở đi chúng ta về sau không cung cấp bất luận cái gì tin tức. Tiền Thái Hân hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện không có người, lúc này mới quay đầu lại liếc xéo Tưởng Bạch Hủy. Tùy tiện ngươi, ngươi nếu là bỏ được từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, ta đây cũng không ép ngươi, nhưng quay đầu lại ngươi cũng đừng hối hận. Nói nàng trong ngăn kéo lấy ra một cái dùng báo chí bao vây lấy đồ vật, sau đó mở ra nói, đây là các ngươi lần này thù lao. Báo chí bên trong là 10 điều cá chiên bé. Tường Bạch Hủy nhìn ánh vàng rực rỡ cá chiên bé, đôi mắt đều thẳng. Một cái cá chiên bé đại khái là 31 khắc tả hưu, 10 điều là 300 nhiều, hiện tại kim giới là 68 nguyên mỗi khắc, như vậy tính lên, này 10 điều cá chiên bé giá cả chính là hơn 2 vạn nguyên. Nhưng cá chiên bé có cất chứa giá trị, nếu là có thể mua được thích hợp người mua, qua tay bán đi phiên bội đều nói không chừng. Tường Bạch Hủy trái tim nhanh chóng nhảy lên lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn cá chiên bé, nuốt nuốt nước miếng, này đó, toàn bộ đều là của ta. Tiền Thái Hân đem cá chiên bé nhét vào nàng trong lòng ngực, kia đương nhiên, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, thù lao tuyệt đối không ít với 5 vị số, lần này các ngươi cấp tin tức phi thường hảo, ta bằng hưu phi thường vui vẻ, cho nên nhiều ra tới chính là khen thưởng của các ngươi. Tường Bạch Hủy ôm trong lòng ngực cá chiên bé, trái tim mau đến cơ hồ vượt qua phụ tải, nhưng hoàng kim không hảo ra, nếu như bị người phát hiện không tốt lắm đâu. Tiền Thái Hân nói, hoàng kim mới hảo ra, nếu là ta lấy hơn 2 vạn nguyên cho ngươi, ngươi muốn như thế nào mang về? Ngươi nếu là tìm không thấy người đổi, ta quay đầu lại giúp ngươi giới thiệu. Tường Bạch Hủy gật gật đầu, trong lòng nghĩ nếu là dùng tiền giấy đích sắc quá dẫn người chú ý. Hiện giờ lớn nhất tiền giấy là 10 nguyên, hơn 2 vạn nguyên, kia đến có bao nhiêu đại một đống. Tiền Thái Hân khỏe miệng nghiêng nghiêng một câu, hiện tại còn quyết định rời khỏi sao. Tường Bạch Hủy ôm trong lòng ngực cá chiên bé không hé răng. Tiền tới quá dễ dàng, bất quá là động động miệng, là có thể kiếm được người khác cả đời đều kiếm không đến tiền, là cá nhân cũng chưa biện pháp cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Chỉ là, ngươi xác định bọn họ sẽ không tra được trên đầu chúng ta tới. Tiền Thái Hân, cho nên ta mới cho ngươi đi Đồng Tuyết Lục bên kia hỏi thăm một chút, quay đầu lại ta cũng đi mặt khác công ty hỏi thăm một chút, nếu là có vấn đề, chúng ta mới có thể làm ra tương ứng đối sách. Tường Bạch Hủy nhìn xem nàng, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực cá chiên bé. Một lát sau, giống như hạ rất lớn quyết tâm, gật đầu nói, hành, ta đây ngày mai đi Tuyết Lục bên kia tìm hiểu một chút. Tiền Thái Hân dặn dò nói, ngươi nói chuyện thời điểm cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lẩu dấu vết. Ta biết. Vào lúc ban đêm Tưởng Bạch Hủy đem cá chiên bé mang về nhà, sau đó tìm một chỗ giấu đi. Ngày hôm sau, nàng liền ôm hải tử qua đi Đồng Tuyết Lục công ty tìm nàng. Nhìn đến Tưởng Bạch Hủy mang theo hải tử lại đây, Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay không dùng tới ban sao? Tưởng Bạch Hủy mày nhăn lại nói, ái quốc hắn ra hồng trần, ta bà hôm nay thân thể không thoải mái, ta liền một người dẫn hắn đi bệnh viện, thuận tiện lại đây cùng ngươi thảo điểm kinh. Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật nhi tử kêu Lương Ái Quốc, mỗi lần Đồng Tuyết Lục nghe thấy cái này tên liền có chút vô ngữ. Năm 60 niên đại lúc ấy, rất nhiều người đem tên gọi Ái Quốc, Ái Đảng, Vệ Quốc linh tinh, đó là cái kia thời đại đặc sắc, nhưng hiện tại đã rất ít người lấy như vậy tên. Tường Bạch Hủy hai vợ chồng cấp nhi tử lấy như vậy tên, là vì cảm tạ quốc gia đưa Lương Thiên Giật xuất ngoại lưu học, điểm xuất phát thực hảo, chính là tên thật sự không quá thời thượng. Phun tào về phun tào, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là đem chính mình dục nhi kinh nghiệm chia sẻ cho nàng, tiểu bảo bảo tuyến mồ hôi không phát đạt, không cần xuyên quá dày quần áo, thực dễ dàng che ra hồng trần. Còn có phải chú ý làn da thanh khiết, nước tiểu kéo chạy nhanh tắm rửa lau khô, hơn nữa tận lực lựa chọn tương đối mềm mại miên chất vải dệt. Tường Bạch Hủy đem này đó nhớ kỹ, lộ ra sán lạn tươi cười nói, thật là ít nhiều có người, ta lần đầu tiên làm mụ mụ cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn bận việc công ty sự tình, thật là sức đầu mẻ chán. Đồng Tuyết Lục, đều là như thế này lại đây, cho nên mới nói mẫu thân thật vĩ đại. Tường Bạch Hủy tràn đầy đồng cảm, sau đó lại lần nữa đem đề tài dẫn tới công ty đi lên, gần nhất công ty sự tình thật là đem chúng ta mệt đến quá sức, cũng không biết sao lại thế này, công thương cục người đột nhiên tới cửa tới, nói chúng ta sản phẩm có vấn đề, chúng ta đành phải cấp các loại chứng minh, vội đến cơm cũng chưa thời gian ăn. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc nói, công thương cục gần nhất cũng tới điều tra chúng ta công ty rượu thuốc, còn tra xét chứng ngủ. Tường Bạch Hủy lộ ra một bộ thực khiếp sợ biểu tình, này sao lại thế này? Ta còn tưởng rằng chỉ tra xét chúng ta công ty, như thế nào liền các ngươi công ty đều phải tra, chẳng lẽ bọn họ không biết ngươi ra ra là tư lệnh sao? Đồng Tuyết Lục mày hơi không thể nghe thấy túc một chút, công ty này đây ta cá nhân danh nghĩa khai, cùng ông nội của ta, còn giống như về ra ra không có bất luận cái gì quan hệ, công thương cục thẩm tra cũng là bình thường thao tác. Năm kia bắt đầu quốc gia nghiêm đánh, mấy năm nay kinh tế phát triển thực mau, nhưng rất nhiều người lộng cái vỏ rông công ty, sau đó làm đầu cơ trục lợi sự tình, hoặc là lộng một ít thấp kém sản phẩm, kinh tế muốn tốt phát triển, kia quốc gia khẳng định muốn đả kích này đó phạm tội hành vi, chúng ta đều là chính quy công ty, chỉ cần phối hợp điều tra thì tốt rồi. Tường Bạch Hủy không chú ý tới giọng nói của nàng không vui, trừng lớn đôi mắt tiếp tục hỏi, cho nên công thương cục là vì đả kích đầu cơ trục lợi. Mặt khác công ty cũng bị kiểm tra đúng không? Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai, theo ta biết đến công ty không ít đã bị thẩm tra qua, mọi người đều không có vấn đề. Tường Bạch Hủy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, chúng ta công ty cũng không thành vấn đề, ta phía trước còn tưởng rằng có người nhằm vào chúng ta công ty đâu, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đồng Tuyết Lục cười cười, không tỏ ý kiến. Tường Bạch Hủy ngồi trong chốc lát, sau đó liền ôm nhi tử đi trở về. Đồng Tuyết Lục đem nàng đưa đến cửa, nhìn nàng bóng dáng mày nhăn lại. Tại đây phía trước, nàng không có hoài nghi quá Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai phu thê, bởi vì gián điệp cái này tội danh quá lớn, chỉ cần lây dính thượng, khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Bởi vậy ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, nàng chưa bao giờ sẽ loạn hoài nghi người bên cạnh, đặc biệt là bằng hữu. Chỉ là lần này quốc gia cơ mật bị tiết lộ, làm nàng không thể không một lần nữa xem kỹ Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai phu thê. Ở kiến thức quá nước ngoài phồn vinh sau, rất ít người còn có thể bảo trì sơ tâm, bọn họ hai người từ bỏ công ty ngoại quốc phong phú thù lao, về nước lại muốn trọng linh bắt đầu, bọn họ trong lòng có phải hay không sẽ có không cam lòng đâu. Đồng Tuyết Lục nhớ tới phía trước Tưởng Bạch Hủy nói toan lời nói bộ dáng, còn có hậu tới nàng đột nhiên biến hảo lấy lòng chính mình, trong lòng điểm xấu dự cảm càng thêm nồng đậm. Nếu bọn họ hai phu thê có vấn đề, kia tiền Thái Hân có thể hay không cũng có vấn đề. Đồng Đồng, ngươi đang xem cái gì? Trước đài xem nàng đứng ở cửa nhìn đã lâu, không khỏi đi tới tò mò hỏi. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, lắc đầu đạm cười nói, không thấy cái gì, ta chính là cảm thấy hiện tại kinh tế càng ngày càng tốt, ba cánh sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, đây đều là quốc gia cùng đảng công lao. Trước đài không rõ vì cái gì lão bản sẽ đột nhiên phát như vậy cảm khái, bất quá lời này nói được không sai. Đúng vậy. Nhớ rõ khi còn nhỏ muốn ăn viên đường đều ăn không nổi, hiện tại mỗi ngày ăn đường cũng không có vấn đề gì, đại gia sinh hoạt đích sắc càng ngày càng tốt. Đồng Tuyết Lục cười cười, xoay người đi trở về văn phòng. Nàng không tính toán làm cái gì, chuyện như vậy không phải nàng một cái dân chúng có thể nhúng tay. Nếu Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật có vấn đề, quốc an cục người sớm hay muộn sẽ điều tra ra, bọn họ so nàng muốn chuyên nghiệp nhiều. Bất quá nàng từ trong lòng không hy vọng là bọn họ hai vợ chồng. Tường Bạch Hủy từ Đồng Tuyết Lục văn phòng ra tới, không có lập tức về nhà, mà là hồi chính mình công ty. Thế nào? Đồng Tuyết Lục bên kia có cái gì manh mối sao? Tiền Thái Hân vừa thấy đến Tường Bạch Hủy, liền lập tức đóng lại văn phòng môn, nhỏ giọng hỏi. Tường Bạch Hủy đem nhi tử phóng tới trên sofa, phóng thích chính mình lên men đôi tay, không thành vấn đề, nàng bên kia cũng bị xét duyệt cùng kiểm tra. Hơn nữa liền Quảng Giao sẽ đều đi không được. Tiền Thái Hân dừng một chút, đôi mắt trừng lớn, thật vậy chăng? Đồng Tuyết Lục thật sự không thể đi tham gia Quảng Giao sẽ. Tường Bạch Hủy cười gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta đi toilet khi còn cùng nàng công nhân hỏi thăm một chút, nàng không có gạt ta, hơn nữa nàng còn nói nàng nhận thức không ít công ty cũng bị thẩm tra, cho nên hẳn là lệ thường thẩm tra, mà không phải hoài nghi chúng ta. Tiền Thái Hân dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, ta đây liền an tâm rồi. Kỳ thật công thương cục tới lúc sau, nàng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, trong nhà hết thể đồ vật đều thu thập hảo. Một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nàng lập tức bỏ xuống công ty cùng Tưởng Bạch Hủy bọn họ bay đi nước ngoài. Hiện tại biết không có việc gì, kia nàng còn có thể tiếp tục ngốc đi xuống. Kỳ thật nàng cũng không bỏ được từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, Tưởng Bạch Hủy lần này được đến 10 điều cá chiên bé. Mà nàng được đến chính là 20 điều cá chiên bé. Hơn nữa phía trước nàng cấp nước ngoài cùng với con cong bên kia cung cấp không ít tư liệu, hiện giờ nàng ở nước ngoài tài khoản đã phân biệt không nhiều lắm 30 vạn. 30 vạn ở quốc nội rất nhiều, cả đời nằm bất động cũng không có vấn đề gì, chỉ là ở nước ngoài vẫn là kém một ít, cho nên nàng muốn kiếm nhiều một chút mới thu tay lại. Liên ở Tường Bạch Hủy cùng Tiền Thái Hân hai người thả lỏng cảnh giác thời điểm, Tường Bạch Hủy bà Lương Mâu đang ở trong nhà quét tước vệ sinh. Đột nhiên cách vách nuôi trong nhà miêu ngậm một khối cá mặn khô chạy tiến trong nhà tới, đem Lương Mâu hoảng sợ. Nàng phục hồi tinh thần lại lập tức cầm lấy cây chổi liền đi đuổi Miêu Nhi. Kia Miêu Nhi ở trong phòng vòng một vòng, sau đó trốn vào giường phía dưới, đem Lương Mẫu tức giận đến không được. Lương Mẫu lại đi bên ngoài cầm cây gậy trúc tiến vào, đối với giường đế một trận loạn thọc, Miêu Nhi kêu vài tiếng chạy, lưu lại cá mặn khô ở đáy giường hạ. Cá mặn khô hương vị thật không tốt nghe, cùng chết lao thử có hiệu quả như nhau chi diệu. Lương Mẫu cầm cây gậy trúc hướng bên trong thọc, tưởng đem cá mặn khô làm ra tới, nhưng không cẩn thận thọc ở trên mặt tường, vách tường phát ra thùng thùng thanh âm. Lương Mẫu tức khắc cảm thấy không thích hợp, kia vách tường như thế nào hình như là trống không. Nếu là trống không, có thể hay không bị con mối cấp ăn không, muốn thật như vậy, đã có thể không an toàn. Lương Mẫu cũng bất chấp cá mặn khô, lên dùng sức đem giường lớn cấp dịch khai, vì dịch khai giường lớn, nàng thiếu chút nữa đem láo eo cấp chết. Bất quá vì nhi tử cùng tôn tử an toàn, nàng không rảnh lo eo đau, đỡ eo đi qua đi gõ gõ. Quả nhiên là trống không. Nàng quay đầu lại tìm cái cây búa một đấm, vách tường đã bị nàng đấm cái động, bên trong phóng một cái hộp sắt. Nàng đột nhiên tim đập như sấm, đứng lên đem cửa đóng lại, quay đầu lại mới đem hộp sắt cấp lấy ra tới. Hộp sắt mặt trên khóa một phen tiểu khóa, bất quá này không làm khó được Lương Mẫu, nàng phụ thân trước kia là cái thợ khóa. Từ nhỏ liền chỉ dạy nàng khai các loại khóa. Nàng đi phòng bếp cầm căn dây thép lại đây, ở khóa lại khẻ vài cái, khóa sát ca một tiếng liền khai. Bên trong xuất hiện một khối vải nhung, bao một đống đồ vật. Lương Mẫu thật cẩn thận đem vải nhung mở ra, sau đó đôi mắt trừng thành ngư mắt. Nàng nhìn thấy gì? Nàng thấy được 10 điều cá trên bé. Lương Mẫu tim đập nhanh hơn, cao hứng đến miệng đều mau liệt đến bên tai. Đây là ông trời rớt xuống bánh có nhân à. Không nghĩ tới vách tường cất giấu nhiều như vậy hoàng kim. Khẳng định là trước đây nhân gia sợ bị tra, cho nên mới tàng đến vách tường bên trong. Không đúng. Lương Mẫu đột nhiên động tác cứng lại, nàng đem vải nhung lấy ra tới tả hữu trước sau nhìn nhìn, sau đó sắc mặt đen xuống dưới. Này miếng vải là nàng con dâu, là từ tưởng Bạch Hủy ở nước ngoài mua trên quần áo mặt cắt xuống tới. Này vách tường xi măng cũng là vừa xây, còn không có làm thấu. Vì xác nhận chính mình suy đoán không có sai, nàng đứng lên chạy tới tủ quần áo tìm tưởng Bạch Hủy quần áo, quả nhiên tìm được kia kiện bị nhặt một khối quần áo. Lương Mẫu mặt càng đen, lãnh đến cơ hồ có thể nhỏ giọt thủy tới. Cho nên này hoàng kim là tưởng Bạch Hủy giấu đi, nhưng nàng là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy cá chiên bé. Chẳng lẽ là nàng công ty kiếm lời, sợ nàng cùng nhi tử biết, cho nên trộm giấu đi. Nghĩ đến hẳn là như vậy. Lương Mẫu ở trong lòng mắng một tiếng tiểu tiện nhân. Sau đó đem cá chiên bé nhét vào trong túi, hộp sắt khóa lại một lần nữa bỏ vào đi. Sau đó đem xi măng dùng thủy sống một chút một lần nữa bổ thượng, lại đi cá mặn khô lấy ra tới, quét tước sạch sẽ sau đem giường lớn một lần nữa đẩy trở về. Làm xong này hết thảy, Lương Mẫu mệt đến thiếu chút nữa eo đều chặt đứt, bất quá nàng trong lòng thực hưng phấn rất đắc ý. Tường Bạch Hủy dám thiện làm chủ trương đem cá chiên bé giấu đi, kia nàng liền trộm lấy đi, một cái cũng không cho nàng thừa. Quay đầu lại xem nàng phát hiện sau như thế nào khóc. Này cá chiên bé hiện tại chính là nàng cùng nhi tử, tức phụ quả nhiên là họ khác, không đáng tin cậy. Tường Bạch Hủy về nhà thời điểm, sắc trời đã chậm, nàng trở về nhìn một chút giường lớn vị trí, nhưng không có nghĩ nhiều. Chính là tổng vệ sinh thời điểm đều sẽ không dễ dàng dịch khai giường lớn, nàng rất có tin tưởng sẽ không có người phát hiện nàng đem cá chiên bé giấu ở mép giường trên vách tường. Cái kia vách tường có cái lỗ trống là nàng phía trước phát hiện, liền Lương Thiên Giật cũng không biết. Nàng đảo không phải muốn gạt Lương Thiên Giật, nàng là muốn gạt nàng bà. Từ nàng về nước lúc sau, nàng bà liền đối bọn họ sinh hoạt khoa tay múa chân, đem chính mình trở thành Từ Hy Thái Hậu, làm nàng thập phần phiền lòng. Cho nên này đó tiền nàng không tính toán làm nàng bà biết, quay đầu lại chờ kiếm đủ tiền, bọn họ một nhà ba người xuất ngoại đi định cư, không mang theo cái này lao thái bà. 3 ngày sau, Tường Bạch Hủy từ công ty về nhà trên đường, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ khi, đột nhiên mấy nam nhân từ ngõ nhỏ nhanh chóng chạy ra, một phen che lại nàng miệng. Tường Bạch Hủy sợ tới mức tam hồn đi bảy phách, ra sức dãy rủa, nhưng mấy nam nhân gắt gao đè lại nàng. Thực mau một chiếc xe lái qua đây, bọn họ đem Tường Bạch Hủy nhét vào trong xe, nên ngang mà đi. Này hết thể phát sinh ở 1 phút trong vòng, hơn nữa sắc trời đã khuya. Căn bản không có người phát hiện bên này không thích hợp. Tường Bạch Hủy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng muốn hỏi những người này là ai, nhưng bọn họ dùng băng dính phong bế nàng miệng, nàng căn bản phát không được thanh. Xe khai nửa cái giờ ở một cái đại môn tiền ngừng lại, nàng từ cửa sổ xe nhìn ra đi, ngay sau đó trên mặt huyết sắc phảng phất bị nháy mắt rút ra giống nhau, bạch đến giống như một trương giấy. Quốc an cục. Nàng phía trước còn tưởng rằng là lưu manh hoặc là phạm tội đoàn thể xem nàng cùng tiền thái hơn công ty sinh ý làm tốt lắm, cho nên muốn bắt cóc nàng, lấy này lừa bịp tống tiền điểm tiền. Nàng không nghĩ tới bọn họ là quốc an của người. Nàng chết chắc rồi, khẳng định là bọn họ làm sự tình bị phát hiện. Đương gián điệp muốn như thế nào xử phạt, giống như là phải bị bắn chết. Tường Bạch Hủy toàn thân sức lực giống như bị rút ra, nàng là bị kéo xuống xe, lại bị giá đi vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn tới mấy cái cao lớn nam nhân, bên ngoài còn có thật nhiều người trông coi, tầng tầng trạm kiểm soát, nàng một cái nhược nữ tử căn bản đừng nghĩ lao ra đi. Tường Bạch Hủy như cá chết giống nhau nằm liệt ngồi ở ghế trên, hàm răng trên dưới run rẩy. Trong đó một cái ăn mặc hắc y di phục trung niên nam nhân, lạnh giọng quát, Tường Bạch Hủy, tiết lộ quốc gia cơ mật, ngươi có biết đây là phải bị bắn chết. Tường Bạch Hủy bị dọa đến tâm run lên, thiếu chút nữa không kẻ ra quần. Nhưng không biết là từ đâu tới dũng khí, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, lắc đầu nói, ta biết, nhưng ta chưa làm qua, các ngươi đừng oan uổng người tốt. Oan uổng người tốt. Chính phó cục mắt lạnh nhìn nàng, vậy ngươi giải thích một chút, này đó cá chiên bé ngươi là từ đâu tới tới. Chính phó cục đem trang cá chiên bé hộp đẩy đến nàng trước mặt. Tường Bạch Hủy nhìn đến cá chiên bé, khỏe mắt muốn nứt ra, nhưng vẫn là cự không thừa nhận. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, tóm lại ta không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi sự tình của quốc gia. Đây là ngươi bà từ nhà ngươi giường lớn bên cạnh vách tường lấy ra tới, mặt trên bao vải nhung là ngươi từ nước ngoài mua trở về quần áo cắt xuống tới bố khối, ngươi còn tưởng tiếp tục rảo biện sao. Một đám vật chứng bị phóng đi lên, nhưng Tưởng Bạch Hủy chính là cắn khẩu không thừa nhận. Cùng lúc đó, ở căn cứ Lương Thiên Giật cũng bị khống chế lên. Cùng Tưởng Bạch Hủy giống nhau. Hán cự không thừa nhận chính mình làm thực xin lỗi sự tình của quốc gia. Bất quá cùng Tưởng Bạch Hủy không giống nhau chính là, hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, ta bất quá là cái bình thường nhân viên nghiên cứu, Đông Phong năm là 10 năm trước bắt đầu quy hoạch hạng mục, về nước lúc sau ta cũng không có tham dự đến cái này hạng mục đi, thử hỏi ta như thế nào có thể để lộ bí mật. Vậy ngươi như thế nào giải thích mẫu thân ngươi trong tay đột nhiên có 10 điều cá chiên bé, căn cứ mẫu thân ngươi cách nói. Này đó cá chiên bé đều là thê tử của ngươi Tưởng Bạch Hủy giấu đi. Ta không biết, ta hơn phân nửa thời gian đều ở trong căn cứ, đối với trong nhà phát sinh sự tình ta cũng không cảm kích. Lương Thiên Giật tâm tư kín đáo, tư duy lo dịp điều điều có lý, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Hơn nữa liền như hắn nói như vậy, hắn cũng không phải Đông Phong năm đạn đạo trung tâm nghiên cứu phát minh nhân viên, hắn không có tuyệt mật tư liệu. Này thuyết minh hoặc là không phải hắn tiết lộ đi ra ngoài. Hoặc là hắn mặt trên còn có người. Quốc an cục điều tra chuyên án tổ người nhất trí cho rằng là người sau, chỉ là Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy hai phu thê đều không thừa nhận, bọn họ trên tay không có mặt khác chứng cứ, không có biện pháp đưa bọn họ định tội. Càng quan trọng là, nếu rằng co đi xuống, theo chân bọn họ liên hệ gián điệp phát hiện bọn họ mất tích, bọn họ khẳng định sẽ chạy trốn. Chuyên án tổ đã sớm đối Tưởng Bạch Hủy tài khoản tiến hành thẩm tra, Tưởng Bạch Hủy tài khoản thượng có 5.000 đa nguyên. So giống nhau dân chúng muốn nhiều. Nhưng cái này chướng mục số cùng các nàng công ty tiến chướng là đối được. Tường Bạch Hủy cùng Tiền Thái Hân hai người hợp tác công ty là bán sỉ mỹ dung sản phẩm. Các nàng còn sáng lập thuộc về các nàng chính mình nhãn hiệu Bạch Liên Hoa kem bảo vệ da. Bạch Liên Hoa kem bảo vệ da phương thuốc nghe nói là từ nước Pháp xí nghiệp mua tới, màu vàng bình thủy tinh đóng gói, sản phẩm biểu thị cùng thuyết minh toàn bộ cách dùng văn, nhìn qua thập phần phong cách Tây. Ở quốc nội bán đến thập phần rực rỡ. Phía trước công thương cục tra quá các nàng công ty chứng ngủ, cũng lén tra quá hai người bọn nàng tài khoản, đều không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Lần này cần không phải Lương Mẫu lấy ra hai điều cá chiên bé đi theo người đổi tiền mặt, bọn họ cũng bắt không được nhược điểm. Nhưng hiện tại bọn họ hai phu thê cự tuyệt nhận tội, vụ án lập tức cầm cự được. Đồng Tuyết Lục cũng không biết Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai phu thê bị bắt lại sự tình. Hôm nay buổi sáng, nàng lên cấp xong bảo thai làm tình yêu bữa sáng sau, dặn dò bọn họ hai người không thể mệt hai vị thái gia gia. Tiểu Yến Yến ôm mụ mụ chân, ngưỡng đầu nhỏ nói, mụ mụ, thái gia gia nhóm nói chúng ta là bọn họ tâm can bảo bối, chính là lại mệt cũng không quan hệ Nga. Tiểu Nhiệm Nhiệm ôm bụ bấm cánh tay, một bộ cao lãnh gật đầu, cái này kêu gánh nặng ngọt ngào. Đồng Tuyết Lục quả thực phải bị hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng cấp cười chết, dối tay nhéo nhéo hai người khuôn mặt. Liên tính là gánh nặng ngọt ngào, kia cũng là gánh nặng, thái gia gia nhóm tuổi lớn, các ngươi muốn chiếu cô thông cảm bọn họ, mụ mụ biết các ngươi là ngoan bảo bảo, các ngươi nhất định làm được đến đúng không? Tiểu Yến Yến gật đầu, ngại thanh mại khi nói, đúng vậy, chúng ta làm được đến, mụ mụ ngươi yên tâm đi làm đi, nhiều kiếm ít tiền trở về cấp Yến Yến mua đồ ăn vặt ăn. Đồng Tuyết Lục. Tiểu Nhiễm Nhiễm, mụ mụ yên tâm, ta sẽ nhìn ca ca, không cho hắn ăn vụng đồ ăn vặt. Tiểu Yến Yến, G.A.G. Đồng Tuyết Lục bị nhi tử cùng nữ nhi manh đến run sợ run, đáp ứng chính bọn họ hôm nay sẽ sớm một chút trở về, sau đó liền đi làm. Mới vừa đi xuất ra môn không xa, nàng đã bị hai cái nam nhân cấp ngăn cản. Đồng đồng chí ngươi hảo, chúng ta là quốc can cục, có một số việc yêu cầu ngươi phối hợp. Hai cái nam nhân nói lấy ra công tác chứng minh cho nàng xem. Đầu năm nay làm giả chứng còn tương đối thiếu, cho dù có giả chứng, cũng không có người dám giả mạo cơ quan nhà nước người. Đồng Tuyết Lục gật đầu, sau đó đi theo bọn họ đi quốc can cục. Đi vào quốc can cục, Đồng Tuyết Lục mới biết được Tưởng Bạch Hủy bị bắt lại. Nàng tâm tình thập phần phức tạp. Đồng đồng chí, chúng ta hoài nghi cùng gián điệp liên hệ người là Tiền Thái Hân, chỉ là chúng ta trước mắt không có chứng cứ, cũng lo lắng rút dây động rừng, chúng ta làm ngươi lại đây, là tưởng ngươi miêu tả một chút Tưởng Bạch Hủy ngày thường nói chuyện ngự khí cùng miệng lưỡi, chúng ta muốn ổn định Tiền Thái Hân. Quốc an cục chuyên án tổ đã tra được một ít manh mối. Tiền Thái Hân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi cục bưu chính gửi Mỹ Dung sản phẩm, bọn họ hoài nghi đây là nàng cùng cuối cùng gián điệp liên hệ phương thức. Bọn họ dựa theo nàng phía trước gửi đưa địa chỉ đi tìm đi, đối phương sớm chuyển nhà. Địch nhân thập phần rào hoạn. Nếu bọn họ nếu muốn bắt được chứng cứ, nhất định phải chờ Tiền Thái Hân tiếp theo cùng đối phương hợp tác, nhưng hiện tại Tưởng Bạch Hủy bị bắt lại, hôm nay nếu là không đi làm nói, Tiền Thái Hân khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Đến lúc đó nàng có khả năng sẽ trốn chạy, bọn họ có thể đem Tiền Thái Hân bắt lại, nhưng trước sau không có chứng cứ, hơn nữa cứ như vậy cuối cùng gián điệp liền sẽ đào tẩu. Bọn họ không nghĩ thả chạy bất luận cái gì một cái gián điệp. Cho nên bọn họ nghĩ tới Đồng Tuyết Lục, làm Tưởng Bạch Hủy đồng học hòa hảo bằng hữu, bọn họ tưởng từ Đồng Tuyết Lục nơi này được đến một ít Tưởng Bạch Hủy sinh hoạt thói quen, sau đó xem có thể hay không lừa trụ Tiền Thái Hân. Đồng Tuyết Lục sau khi nghe xong, dừng một chút nói, kỳ thật ta có cái kỹ năng. Trịnh Phó Cục nhướng mày, cái gì kỹ năng? Ta sẽ bắt chước người khác thanh âm. Nói xong lời này, Đồng Tuyết Lục dùng Tưởng Bạch Hủy thanh âm nói một đoạn lời nói. Ở đây mọi người. Đồng Tuyết Lục vừa rồi nói chuyện thanh âm cùng Tưởng Bạch Hủy thanh âm không thể nói không chút nào tương quan, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Trịnh Phó Cục kích động, đồng đồng chí, thật không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Đồng Tuyết Lục đạm cười nói, ta ngày thường không có việc gì đi học chơi. Mọi người, kỳ thật này kỹ năng là đời trước học được, nàng đời trước có một thời gian đối phối âm thực cảm thấy hứng thú, hoa vốn to cùng chuyên nghiệp lao sư học quá chuyên nghiệp phối âm. Hơn nữa Tưởng Bạch Hủy âm sắc cũng không đặc biệt, tương đối hảo bắt trước, cho nên mới đem mọi người cấp chấn động ở. Quốc an cục người vốn dĩ muốn tìm cái cùng Tưởng Bạch Hủy âm sắc có điểm tương tự nữ đồng chí, thông qua điện thoại trước ổn định Tiền Thái Hân. Hiện tại có Đồng Tuyết Lục này hoảng hốt bài, vậy là tốt rồi làm. Tiền Thái Hân đi vào văn phòng sau, phát hiện Tưởng Bạch Hủy còn không có tới công ty. Hai người bọn nàng tuy rằng là hợp tác quan hệ, nhưng từ cổ phần tới nói, nàng mới là đại lão bản, bởi vì nàng bỏ vốn là Tưởng Bạch Hủy gấp 2. Bởi vậy ngày thường đều là Tưởng Bạch Hủy trước tới công ty quản lý công nhân, xử lý một chút văn kiện, nàng giống nhau ngủ đến 10 giờ mới chậm gì gì lại đây đi làm. Nhưng hôm nay Tưởng Bạch Hủy không có tới, sự tình có điểm kỳ quái. Tiền Thái Hân đi qua đi hỏi trước đài, Tưởng Giám Đốc hôm nay không có tới đi làm sao? Trước đài lắc đầu, không có, thật là kỳ quái, ngày thường Tưởng Giám Đốc đều là sáng sớm liền tới đây, hôm nay không biết như thế nào không có tới. Kia nàng không làm người xin nghỉ. Không có. Nghe được trước đài nói, Tiền Thái Hân trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Giống các nàng làm gián điệp. Ngày thường nhất mẫn cảm, một khi có cái gì biến động, bọn họ lập tức liền sẽ nghĩ đến không tốt sự tình đi lên. Tiền Thái Hân đang muốn làm trước đài đi Tưởng Bạch Hủy trong nhà nhìn xem, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Trước đài tiếp lên, ngay sau đó trên mặt biểu tình sáng lên, Tưởng Giám Đốc là ngươi à, vừa mới Tiền Đồng mới nhắc tới ngươi đâu, tốt, ta đây liền đem điện thoại đưa Tiền Đồng. Tiền Thái Hân nghe được là Tưởng Bạch Hủy, trong lòng hoài nghi đi một phân. Nàng tiếp nhận điện thoại uy một tiếng, sau đó liền nghe được kia đầu Tưởng Bạch Hủy nói. Hân hân, nhà ta Thiên Giật bị thăng vì phó viện trưởng, căn cứ làm hắn phụ trách một cái tân hạng mục, ta ngày hôm qua nhận được điện thoại, hôm nay tính toán đi căn cứ cho hắn chúc mừng. Tiền Thái Hân mày dương lên, thật vậy chăng? Lương đồng chí thật sự bị thăng vì phó viện trưởng. Đương nhiên là thật sự. Tường Bạch Hủy đắc ý nói, kỳ thật chúng ta một hồi quốc lãnh đạo liền nói muốn thăng Thiên Giật làm phó viện trưởng, chỉ là lúc ấy bọn họ nói muốn khảo nghiệm Thiên Giật, cho nên mới làm hắn đi làm cơ sở nhân viên nghiên cứu. Nguyên lai là cái dạng này. Ta sẽ ở căn cứ trụ 2 ngày lại trở về, chính ngươi một người quản. Chương 161-161 ly trà xanh, 2. Công ty không thành vấn đề đi. Tiền Thái Hân Hảo Phong nói, đương nhiên không thành vấn đề, thay ta chúc mừng Lương đồng chí, như vậy đại hỷ sự, ngươi trụ nhiều mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Trụ đến càng lâu, bắt được tin tức liền càng nhiều, đến lúc đó đổi lấy giá trị liền càng cao. Tường Bạch Hủy cười 2 tiếng, hành, ta đây treo, chờ ta trở lại nói. Tiền Thái Hân tâm hữu linh tê gật đầu, hảo, quay đầu lại nói. Điện thoại có ghi âm, chuyện quan trọng các nàng chưa bao giờ ở trong điện thoại đầu nói. Treo điện thoại, quốc an cục người sôi nổi cấp Đồng Tuyết Lục giơ lên ngón tay cái. Đồng đồng chí, ngươi này bắt chước người khác thanh âm năng lực thật là quá lợi hại. Không chỉ có thanh âm giống, liền nói chuyện ngữ khí đều rất giống, đối phương không có một tia hoài nghi. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói, có thể vì quốc gia phục vụ, là ta quan vinh. Chỉ là tưởng tượng đến Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật đều là gián điệp, làm nàng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Đồng đồng chí giác ngộ rất cao. Nếu là mỗi người giống ngươi như vậy, chúng ta nhiều bất việc. Đâu giống Lương Thiên Giật vợ chồng 2 phu thê, quả thực là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đặc biệt là Lương Thiên Giật, quốc gia chi phí chung duy trì hắn xuất ngoại lưu học, hắn chính là như vậy tới đền đáp tổ quốc. Lòng lang dạ sói đồ vật. Tiền Thái Hân treo điện thoại, cao hứng đến không được. Lương Thiên Giật bị thăng vì phó viện trưởng, còn muốn phụ trách tân hạng mục, này ý nghĩa nàng lại có thể đại kiếm một bút. Nghĩ vậy, nàng đi kho hàng cầm một bộ mỹ dung phẩm tự mình đóng gói hảo, sau đó ra cửa chiều cục bưu chính đi đến. Nhưng vừa đi tiến cục bưu chính khoảnh khắc, nàng đã bị khống chế được. Tiền Thái Hân hét lên một tiếng, chờ thấy rõ trước mắt người, 2 chân nháy mắt mềm. Nàng. Xong. Trứng. Chương 162-162 ly trà xanh nhị hợp nhất. Tiền Thái Hân bị bắt lại, quốc an cục chuyên án tổ người tìm hiểu nguồn gốc. Theo nàng gửi sản phẩm tìm tới môn đi. Bởi vì kia gián điệp rảo hoạt lại cẩn thận, vì không rút dây động rừng, nhóm làm điều tra viên giả trang thành người phát thư đi tặng đồ, sau đó ở đối phương mở cửa nháy mắt, lập tức đem phát gục. Gián điệp là cái 30 tới tuổi nam nhân, tướng mạo thường thường, không xấu khó coi, là cái loại này ném ở trong đám người lại tìm không ra tới loại hình. Trải qua điều tra phát hiện, thi đại học nam nhân là một người xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở nông thôn ngây người 15 năm, thi đại học khôi phục sau đi tham gia thi đại học, lại không có thi đậu. 3 năm trước đây xuất ngoại công tác, năm trước về nước sau lấy nhiếp ảnh ra thân phận tự cho mình là, cầm camera nơi nơi quay chụp, cư vô định. Tiền Thái Hân chính là đem thu thập đến tư liệu giao cho, sau đó nam nhân cùng nước ngoài đặc vụ liên hệ. Chuyên án tổ từ nam nhân trong nhà điều tra ra không ít vật chứng, bắt cả người lẫn tang vật. Kế tiếp vụ án liền thuận lợi lên. Tiền Thái Hân bên này ngay từ đầu là cự không thừa nhận, khả nhân vật chứng đều toàn, nàng cuối cùng khiêng không được, đem hết thể đều chiêu. Tiền Thái Hân từ nhỏ đến lớn lớn nhất mục tiêu chính là tưởng tượng nàng ba giống nhau đương cái quan ngoại giao, bởi vậy nàng thi đại học khi không chút do dự lựa chọn ngoại ngữ hệ cửa này chuyên nghiệp, nhưng nguyện vọng này bởi vì Đồng Tuyết Lục mà tan biến. Khi nàng vì nhằm vào Đồng Tuyết Lục, cố ý kêu bà con xa thân thích Tiền Dung Dung đi câu dẫn Ôn Như Quy. Cuối cùng nhân mưu hại bôi nhỏ mà bị hủy bỏ đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội. Sau lại mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, mặc kệ người trong nhà như thế nào vận dụng quan hệ, nàng trước sau không có thể đi vào bộ ngoại giao. Bởi vì tư tưởng phẩm đức không quá quan, bộ ngoại giao đối phương diện này yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Không có biện pháp hạ, nàng đành phải tự trả tiền ra ngoại quốc lưu học, ở lưu học khi nàng tiếp xúc tới rồi nước ngoài đặc vụ, sau lại khiêng không được tiền tài dụ hoặc thành gián điệp. Vì an tâm làm gián điệp, nàng còn nói phục đã về hưu cha mẹ di cư nước ngoài, làm chính mình không có lo toan ưu. nàng tổng cộng bán lớn lớn bé bé 50 mấy cái tin tức cấp đối phương, trong đó Đông Phong Năm là lớn nhất một cái. Cái này tin tức là nàng từ Tưởng Bạch Hủy bên kia được đến. Tưởng Bạch Hủy còn lại là thông qua nàng trượng phu Lương Thiên Giật được đến tin tức, đến nỗi Lương Thiên Giật là từ ai trong tay bắt được tin tức, nàng liền không rõ ràng lắm. Có tiền Thái Hân lời khai, Tưởng Bạch Hủy không nghĩ thừa nhận cũng chưa dùng, hết thể chứng cứ rõ ràng bãi tại nơi đó, nàng hết đường chối cãi. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, chuyên án tổ người hỏi đến là ai cung cấp đạn đạo tham số cấp Lương Thiên Giật khi, nàng nói một cái làm người giật mình tên, Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục bị cho biết việc này khi, nàng đối Tưởng Bạch Hủy còn sót lại về điểm này hữu nghị thiêu đốt hầu như không còn. Chính phó cục, ta có thể thề cũng bảo đảm ta trượng phu Ôn Như Quy chưa từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi sự tình của quốc gia. Chính phó cục nhìn nàng, đồng đồng chí thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, gián điệp loại này loạn cắn người tình huống chúng ta thấy nhiều, chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha một cái gián điệp, sẽ không dễ dàng oan uổng một cái người tốt. Tại đây, nhóm đối Ôn Như Quy, cùng với mặt khác nhân viên nghiên cứu đều đã làm điều tra, nhưng không có phát hiện khả nghi dấu hiệu. Hiện giờ Tưởng Bạch Hủy cung cấp Ôn Như Quy tên này, nhóm tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng nên đi trình tự vẫn là phải đi. Ta minh bạch, ta tin tưởng các ngươi sẽ không oan uổng người tốt. Nàng chính là không nghĩ tới Tưởng Bạch Hủy như thế hận nàng, cư nhiên đến lúc này còn tưởng kéo nhóm xuống nước. Đồng Tuyết Lục trong lòng thiêu đốt lửa giận về đến nhà, mới vừa vào cửa, Long Phượng Thai hai huynh muội liền phát đi lên. Mụ mụ, Yến Yến hôm nay lại học xong 50 cái tự, ngươi sẽ khen thưởng Yến Yến cái gì? Tiểu Yến Yến ôm mụ mụ đùi, ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng viết mụ mụ mau khen ta, ta muốn ăn gà rán chân bánh kẹp thịt mấy chữ. Tiểu Nhiệm Nhiệm trực tiếp lấy ra hai người hôm nay tác nghiệp, chỉ vào mặt trên thành tích nói, mụ mụ. Nhiệm Nhiệm hôm nay cùng Thái Gia ra học tập, ngữ văn bắt được 100 phân, toán học bắt được 100 phân, so ca ca nhiều 1 phân. Hôm nay Tiểu Nhiệm Nhiệm ăn mặc một cái hồng nhạt tiểu váy, đem nàng phụ trợ đến càng thêm kiểu nộn đáng yêu, trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, xinh đẹp đến giống như bút bê sứ giống nhau. Tiểu Yến Yến không nghĩ tới muội muội cư nhiên sẽ đem hai người thành tích lấy ra tới, cau mày thở phì phì nói, Nhiệm Nhiệm ngươi không ăn. Ngươi không phải đáp ứng ca ca không cùng mụ mụ nói sao? Bài thi thượng đề mục hắn đều sẽ, chỉ là hắn ngày thường làm bài thực sơ ý, lấy bị khấu rất một phần, vì không cho mụ mụ biết, chính là cầm 10 nguyên hối lộ muội muội. Không nghĩ tới nàng nhận lấy chính mình tiền riêng, quay đầu lại còn mách lẻo, thật là quá xấu lạc. Tiểu Nhiệm Nhiệm chuyển nho đen đôi mắt, lộ ra một ngụm tiểu bối răng, ca ca, cái này kêu binh bất tiếm trá. Tiểu Yên Yến, Q-A-Q. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ đầy ngập lửa giận, tính toán muốn như thế nào mới có thể cấp Tưởng Bạch Hủy một cái khắc sâu giáo hấn, nhưng giờ khắc này, nàng sở hữu lửa giận giống như dưới ánh mặt trời giọt sương, nháy mắt bốc hơi. Tưởng Bạch Hủy đã là cùng đường bí lối người, không có đường lui, không có ngày mai, nàng hà tất đem thời gian lãng phí ở như vậy nhân thân thượng. Nàng hẳn là đem thời gian hoa ở nhà người hải tử trên người. Nghĩ vậy, nàng giơ lên khỏe miệng, Yến Yến đây là lại sơ ý. Ngươi như thế nào đáp ứng mụ mụ? Tiểu Yến Yến vặn vẹo béo lùn chắc nịch tiểu thân mình, mụ mụ, Yến Yến làm bài thời điểm rất muốn mụ mụ, sau đó liền không cẩn thận thất thần. Đồng Tuyết Lục quả thực dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này còn tuổi nhỏ quỷ tâm nhãn đặc biệt nhiều. Nàng xoa xoa nhi từ đầu, tuy rằng ngươi là tưởng mụ mụ, nhưng đây là chính ngươi làm sai, lấy hôm nay mụ mụ muốn khấu rất ngươi một cái gà rán chân, ngươi nhưng có ý kiến. Tiểu Yến Yến bẹp bẹp miệng, nhưng vẫn là thực ngoan gật đầu, Yến Yến không ý kiến. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, quay đầu lại hôn hôn nữ nhi mặt, Nhiệm Nhiệm hôm nay làm được rất tuyệt, có thể cùng mụ mụ để một cái yêu cầu. Tiểu Nhiệm Nhiệm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ, đột nhiên biến thành chi kỷ tiểu áo đông, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ mụ mụ mặt nói, mụ mụ, Nhiệm Nhiệm đêm nay tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đồng Tuyết Lục bị nữ nhi manh đến run sợ run, hảo. Nhiệm Nhiệm đêm nay liền cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Tiểu Yến Yến sốt ruột, nhón mũi chân tưởng ra tăng chính mình tồn tại cảm. Mụ mụ, Yến Yến cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đồng Tuyết Lục còn không kịp trả lời, Tiểu Nhiệm Nhiệm liền cự tuyệt. Không được Nga, ca ca ngươi là nam sinh, ngươi không thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ Nga. Tiểu Yến Yến nhưng không thuận theo, theo lý cố gắng, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, ta 14 tuổi, ta có thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ ngủ. Tiểu Nhiệm Nhiệm, ba ba nói ngươi không thể, ba ba là một nhà chi chủ, ngươi muốn nghe ba ba nói. Đồng Tuyết Lục một tay nắm một cái hài tử, hảo, chúng ta không xảo, chạy nhanh đi vào, ai muốn giúp mụ mụ nấu cơm. Mụ mụ, Yến Yến sẽ rửa rau. Mụ mụ, Nhiễm Nhiễm sẽ lột tỏi Nga. Các ngươi giỏi quá. Hoàng hôn chiếu vào bọn họ trên người, phong phất tới, Đồng Tuyết Lục tâm tình hoàn toàn bình tĩnh. Lương Thiên Giật bên này bị cho biết Tiền Thái Hân đã bị bắt lại, thê tử Tưởng Bạch Hủy đã nhận tội sau, chỉ là chấn kinh rồi một chút, nhưng cái gì cũng chưa nói. Không nhận tội, càng không muốn đem để lộ bí mật cấp nhân viên nghiên cứu tên nói ra, dùng trầm mặc làm không tiếng động chống cự. Chuyên án tổ căn cứ bên này liên hợp điều tra sau, kỳ thật đã có tỏa định đối tượng, đối phương cũng bị âm thầm trông giữ lên, chỉ là không có Lương Thiên Giật bên này lời khai, nhóm không có biện pháp đem đối phương định tội. Căn cứ lãnh đạo sôi nổi đi khuyên bảo Lương Thiên Giật, nhưng Lương Thiên Giật không dao động. Cuối cùng Ôn Như Quy chủ động xin ra trận đi khuyên bảo Lương Thiên Giật. Đi vào giam giữ thất, Ôn Như Quy thấy được vài thiên chưa thấy được Lương Thiên Giật. Bất quá ngắn ngủn 4-5 ngày thời gian, cả người tiều tụy đến không được. Tuy rằng tóc sơ đến đâu vào đấy, quần áo sửa sang lại đến không có một tia nếp nhăn, nhưng đôi mắt tràn ngập thơm máu, đáy mắt có thật sâu quầng thâm mắt, càng làm cho người khiếp sợ chính là, cư nhiên dài quá không ít tóc bạc. Ôn Như Quy dáng người đĩnh bạt đi vào tới, ở hắn đối diện ghế ngồi xuống. Lương Thiên Giật nhìn đến hắn tiến vào, đôi mắt chớp một chút, nhưng thực mau lại rũ xuống đi nhìn dưới mặt đất, không có hé răng. Ôn Như Quy trầm thấp thanh âm ở giam giữ trong phòng vang lên tới. Nhớ rõ sơ lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt là ở ta diễn thuyết lớp học thượng, mặt khác đồng học đều không có nghe hiểu ta giảng vật lý đề, chỉ có ngươi nghe hiểu, khi đó ta liền tưởng, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngươi tương lai khẳng định có thể vì quốc gia làm ra cống hiến nhân tài. Ngươi quả nhiên không có cô phụ lao sư trường học lãnh đạo chờ mong, lấy ưu dị thành tích lấy được chi phí trung tư cách, còn học thành trở về. Ngươi biết không, viện trưởng biết ngươi nguyện ý về nước khi, có bao nhiêu cao hứng. Nói quốc gia liền yêu cầu nhiều một ít giống ngươi như vậy tri ân báo đáp học sinh. Quốc gia duy trì không ít người xuất ngoại lưu học hoặc là đào tạo sâu, chỉ là có tiểu bộ phận người đi nước ngoài sau, bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoặc đôi mắt, chống cự không được nước ngoài phong phú thù lao, cuối cùng không có về nước. Nhưng Lương Thiên Giật đã trở lại, căn cứ cùng trường học lãnh đạo đều thật cao hứng, thật cao hứng. Lương Thiên Giật đôi mắt nhìn dưới mặt đất, khóe miệng nhấp nhấp, vẫn như cũ không hé răng. Quân tử đầy hứa hẹn, có không vì, ngươi vì cái gì phải đi con đường này đâu. Ngươi có biết đây là một cái bất quy lộ, chẳng sợ ngươi lựa chọn không về nước, tháng qua lựa chọn làm gián điệp bán đứng quốc gia cơ mật. Đông Phong năm cái này hạng mục trước sau nghiên cứu 10 năm, lại bởi vì các ngươi mà hủy hoại, ngươi không làm thất vọng trả giá tâm huyết nhân viên nghiên cứu, không làm thất vọng quốc gia sao. Thiên Giật, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lương Thiên Giật đột nhiên ngẩng đầu lên, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao? Ta không nghĩ, nhưng ta không có lựa chọn. Ta ra ngoại quốc lưu học 4 năm, ta cự tuyệt nước ngoài công ty cho ta cung cấp phong phú thù lao, ta một lòng tưởng trở về đền đáp tổ quốc, nhưng tổ quốc cho ta đâu đầu bắt một chậu nước lạnh. Căn cứ làm từ bình thường nhân viên nghiên cứu làm lên, chỉ là bọn hắn về nước kia đoạn thời gian, Tưởng Bạch Hủy còn có mâu thân gặp người liền nói sẽ đã chịu lãnh đạo coi trọng, sẽ bị căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, sự thật phiến một cái tát, làm hắn không mặt mũi gặp người. Nay liên tính, bởi vì không có đạt tới mong muốn mục tiêu, Tưởng Bạch Hủy thường thường liền cở trách hắn vô dụng, còn không ngừng lấy hắn cùng Ôn Như Quy làm đối lập, nam nhân tôn nghiêm lặp đi lặp lại nhiều lần bị dẫm đạp trên mặt đất. Ôn Như Quy sắc mặt lạnh như băng xương, bất luận cái gì lấy cớ đều không phải ngươi bán đứng quốc gia tử, quốc gia không có thiếu ngươi, ngược lại là ngươi thiếu quốc gia. Ngươi biết vì cái gì không có an bài ngươi đi quan trọng hạng mục sao? Là bởi vì ngươi tâm quá nóng nảy, làm chúng ta nảy một hàng, kiêng kỵ nhất chính là không làm đến nơi đến chốn. Viện trưởng cố ý ma một ma ngươi tâm trí, đồng thời khảo nghiệm một chút ngươi. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, căn cứ sẽ đem ngươi làm đứng đầu nhân tài tới bồi dưỡng, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi bởi vì bất mãn liền bán đứng quốc gia. Lương Thiên Giật là cái hạt giống tốt, nhưng mới từ nước ngoài trở về người. Mặc kệ là ai, căn cứ đều không thể lập tức làm nhóm phụ trách quan trọng hạng mục. Lương Thiên Giật nhắm mắt lại, nước mắt từ hai bên khỏe mắt chảy ra, đặt ở bên cạnh tay cầm thành nắm tay, gân xanh nhân quá dùng sức mà bại lộ ra tới. Làm sai, kỳ thật ở đem tham số giao ra đi khi, liền hối hận. Chỉ là hắn hối hận đến quá muộn. Thật lâu sau, mở to mắt nhìn Ôn Như Quý nói, Ôn giáo thụ, ta muốn biết, nếu ta đem hết thể công đạo ra tới, ngươi có thể bảo hộ ta nhi tử mẫu thân tánh mạng sao? Ôn Như Quý, ta không thể, bất quá ngươi nhi tử mẫu thân không hiểu rõ lời nói, quốc gia là sẽ không đối bất luận cái gì vô tội người động thủ. Lương Thiên giật đôi mắt đỏ bừng, tiết hầu lăn lộn hai hạ nói, hảo, ngươi gọi bọn hắn vào đi, ta chiêu. Ôn Như Quý cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người hướng ra ngoài đi, ở hắn chân bước ra cửa khi, bên trong truyền đến một tiếng thấp thấp thanh âm. Thực xin lỗi. Ôn Như Quý bước chân không có đỉnh, đi ra ngoài nói cho chuyên án tổ người. Chuyên án tổ người nghe được Lương Thiên giật chịu chiêu, đôi mắt tức khắc đại lượng, lập tức vọt vào giam giữ thất. Lương Thiên giật đem hết thể đều chiêu. Tường Bạch Hủy về nước ngày đó lấy sẽ lùi lại một ngày trở về, là bởi vì ở đi sân bay trên đường nhóm đụng vào một cái đặc vụ. Kia đặc vụ mượn cơ hội tưởng thuyết phục nhóm đương gián điệp, đồng thời cấp nhóm đưa ra thập phần phong phú thù lao, còn đáp ứng sẽ giúp bọn hắn cả nhà di dân cũng bắt được thẻ xanh. Khi Tưởng Bạch Hủy thập phần tâm động, chỉ là hắn cự tuyệt, tưởng trở về đền đáp tổ quốc, chỉ là sau khi trở về kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hết thảy đều thực không thuận lợi. Cái kia đặc vụ nhìn ra Tưởng Bạch Hủy tâm động, cảm thấy nhóm là có thể sách động người, bởi vậy ở bọn họ tao ngộ suy sụp sau, quốc nội gián điệp liền tìm thượng nhóm. Lúc này đây, không có bảo vệ cho bản tâm. Tuy rằng chỉ là bình thường nhân viên nghiên cứu, nhưng có thiên phú, vì thế hắn nương chính mình cái này hảo thanh danh cùng căn cứ đạn đạo kỹ thuật chuyên gia nhóm tiếp xúc, thường thường liền cùng nhóm lãnh giáo một ít kỹ thuật vấn đề. Ở tiếp xúc trong quá trình, thực mau phân biệt ra người nào vô pháp sách động, người nào có nhược điểm có thể sách động, mà Vương Dũng Đức liền cuối cùng bị hắn sách động thành công. Vương Dũng Đức là đạn đạo kỹ thuật chuyên gia trí nhất, là trung tâm nghiên cứu phát minh nhân viên, chỉ là nhiều năm qua cũng không có thể đi lên trên. Nhân viên nghiên cứu tiền lương tuy rằng không thấp, nhưng không đủ để chống đỡ nữ nhi xuất ngoại lưu học. Không sai, Vương Dũng Đức nữ nhi tưởng tự trả tiền xuất ngoại lưu học, nhưng Vương gia không có tiền làm nàng xuất ngoại. Vương Dũng Đức rất thương yêu nữ nhi, vì việc này ăn uống không dưới, bởi vậy đương Lương Thiên Giật đưa ra cùng hợp tác khi, chỉ suy xét một chút liền đáp ứng rồi. Vì không làm cho những người khác chú ý, nhóm ngày thường ở căn cứ không liên hệ không thấy mặt, thậm chí liền lời nói đều sẽ không nói. Vương Dũng Đức là ở nhà nước trên xe đem tham số viết ra tới cấp, bởi vì làm được quá bí ẩn, lấy chuyên án tổ ngay từ đầu mới không hoài nghi nhóm. Gián điệp án đến tận đây pha án. Thiệp án 5 người giống nhau bị phán xử tử hình. Lương Mẫu tuy rằng trộm cá chiên bé, nhưng nàng đối để lộ bí mật một chuyện hoàn toàn không biết tình. Trung gian cũng không có tham dự bất luận cái gì bán đứng sự tình của quốc gia, bởi vậy nàng cuối cùng bị thả trở về. Chỉ là nhi tử phải bị bắn chết, Lương Mẫu khóc đến đôi mắt đều phải mù, nếu không phải còn có tôn tử muốn nàng nuôi nấng, nàng khẳng định muốn tùy nhi tử đi. Ở bắn chết, Tưởng Bạch Hủy tiền thái hơn hai người đều đưa ra muốn gặp Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi gặp tiền thái hơn, bởi vì nàng muốn biết tiền thái hơn rốt cuộc cùng chính mình có cái gì thủ. Tiền Thái Hân ngăn nắp lượng lệ, ăn mặc nhất thời thượng quần áo, dẫm lên giày cao gót, mở ra màu đỏ sạn tạ nả xe hơi. Nhưng hiện tại Tiền Thái Hân ăn mặc màu xám ngục giam phục, cả người tiểu tụy bất ham, hoàn toàn không có khí phách hăng hái. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục dẫm lên giày cao gót tiến vào, nàng như giếng cạn đôi mắt đống nhiên sống lại, thật không nghĩ tới à, ngươi còn nguyện ý tới gặp ta. Đồng Tuyết Lục ở nàng đối diện ghế ngồi xuống, không phải ngươi muốn gặp ta sao? Đồng Tuyết Lục. Ngươi biết ta ghét nhất ngươi chính là cái gì? Không đợi Đồng Tuyết Lục trả lời, nàng liền tự quyết định nói, là ngươi này phó cao cao tại thượng bộ dáng. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, liền này. Ngươi liền bởi vì cái này cho nên mới vẫn luôn cùng ta không qua được. Tiền Thái Hân cắn môi, không phải. Đó là bởi vì cái gì? Tiền Thái Hân nhìn nàng, đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, ngươi hẳn là vẫn luôn rất tò mò đi. Ta vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không tính toán nói cho ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng không biết chân tướng, cả đời đều tưởng không rõ, ha ha ha ha. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy hai hạ, cảm thấy nàng quả nhiên bệnh cũng không nhẹ. Nàng là tò mò không sai, nhưng Tiền Thái Hân không nói cho nàng, chẳng lẽ nàng liền phải cả đời vì cái này mà rồi dám thống khổ sao? Nàng không khỏi đem chính mình xem đến quá trọng yếu đi. Xem Tiền Thái Hân không tính toán nói. Nàng đẩy ra ghế dựa đứng lên, trực tiếp muốn chạy người. Tiền Thái Hân không nghĩ tới nàng một chút cũng không để bụng, không có khí không có dối dám, càng không có truy vấn không ngừng, nàng không khỏi ngơ ngẩn. Đồng Tuyết Lục, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Đồng Tuyết Lục khỏe miệng lạnh lùng câu lấy, không muốn biết, ngươi liền mang theo ngươi bí mật xuống địa ngục đi. Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân vốn là muốn dùng cái này tới khí Đồng Tuyết Lục, không nghĩ tới bị nàng trái lại tức giận đến tưởng hộp máu. Đồng Tuyết Lục, ngươi cho rằng ngươi nhân sinh thực hoàn mỹ sao? Không phải, kỳ thật ngươi là nhất thất bại người. Tường Bạch Hủy từ lúc bắt đầu tiếp xúc ngươi chính là vì lợi dụng ngươi, nàng trước nay liền không có đem ngươi thành bằng hữu. Nàng nói nàng ghét nhất người chính là ngươi, ngươi còn đem nàng trở thành bằng hữu, ngươi nói ngươi có phải hay không cái đồ ngốc? Đồng Tuyết Lục, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng Tuyết Lục cũng không quay đầu lại đi rồi, không còn có quay đầu lại xem Tiền Thái Hân liếc mắt một cái. Tiền Thái Hân tức giận đến muốn mắng nương. Một tháng sau, Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy 5 người lần lượt bị bắn chết. Phản quốc giả để tiếng xấu muôn đời. Ở như vậy sự tình thượng, vô luận là ai, quốc gia đều sẽ không nuông chiều. Lương Mẫu thu Lương Thiên Giật thi thể sau, liền mang theo tôn tử rời đi kinh thị, đi tỉnh ngoài đầu nhập vào nhà mẹ đẻ cháu trai. Tiền Thái Hân cha mẹ đã di dân, nhưng nàng ca ca tỷ tỷ, còn có mặt khác thân thích đều ở quốc nội, bởi vì Tưởng Bạch Hủy, nhóm sống cùng công tác đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Ở tư nhân công ty công tác còn hảo, những cái đó ở quan trọng đơn vị quan trọng chức vị, giống nhau bị điều khỏi hoặc là mất chức. Nhóm hận chết Tiền Thái Hân ca ca liền thi thể đều không muốn đi thu, càng đừng nói làm Tiền Thái Hân cho cốt táng đến Tưởng gia mộ địa. Tiền Mẫu biết nữ nhi làm phản quốc tặc bị bắn chết, chàng tức giận đến trúng gió, cuối cùng không cứu giúp trở về. Tiền phụ lao nước mắt tung hành, đem Tưởng Bạch Hủy ở nước ngoài tiền làm người mang về tới. Sau đó quyên tặng cấp nghèo khó vùng núi thành lập trường học, lấy này làm chỗ tội. Ra như vậy để lộ bí mật sự tình, căn cứ xong việc tiến hành rồi khắc sâu kiểm điểm cùng chỉnh đốn, đối quản chế phương diện càng nghiêm khắc. Thật dài một đoạn thời gian, căn cứ không khí đều thập phần trầm trọng. Bất quá có vong ân phụ nghĩa quân bán nước, đầy hứa hẹn nghiên cứu khoa học sự nghiệp cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi nhân viên nghiên cứu. Có sai muốn trừng phạt, nhưng có công muốn ngợi khen. Ôn Như Quy ở một tháng sau bị tuyển xính vì Viện Khoa học Viện sĩ, trở thành căn cứ tuổi trẻ nhất Viện Khoa học Viện sĩ. Viện sĩ là tối cao học thuật danh hiệu, thả là trung thân vinh dự. Ôn Như Quy có thể được đến cái này danh hiệu, một là bởi vì hắn ở nghiên cứu khoa học kỹ thuật lĩnh vực làm ra thành tựu cùng công hiến, nhị là bởi vì hắn trung tâm ái quốc. Ôn Lão gia tử biết sau, lại lần nữa kích động đến hốc mắt đỏ bừng. Long Phượng thai thực vì ba bà cảm thấy tự hào. Mà Đồng Tuyết Lục còn lại là khen thưởng Ôn Như Quy một cái khó quên động phòng đêm. Thời tiết từng ngày nhiệt lên. Đồng Tuyết Lục phương tĩnh viện ở hoa viên ghế dài ngồi, Long Phượng Thai cùng Tiểu Đường Đường ba người ở một bên chơi trò chơi. Phương tĩnh viện sâu kín than một ngụm, tuy rằng sự tình đi qua 3 tháng, nhưng ta còn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Bạch Hủy nàng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Đồng Tuyết Lục khỏe môi nghéo một cái này chỉ có nàng đã biết. Một bước sai từng bước sai, Tưởng Bạch Hủy lựa chọn một cái nhất sai lộ, ai cứu không được nàng. Phương Tĩnh Viện quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng như vậy lợi dụng tình cảm của chúng ta, ngươi không khí sao? Thẳng đến Tưởng Bạch Hủy bị bắt lại, nàng mới biết được Tưởng Bạch Hủy từ lúc bắt đầu tiếp cận các nàng chính là hướng về phía các nàng ra thế tới, hưởng nàng đem đối phương coi như bạn tốt như vậy nhiều năm. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ta vì cái gì muốn chọc giận? Vì sai lầm của người khác mà khí. Ngươi không cảm thấy thực ngốc sao? Tường Bạch Hủy từ đại học bắt đầu liền yêu thích giao tế, ngày thường nàng rất ít ngốc tại trong ký túc xá, không phải ở đi giao tế trên đường, chính là ở giao tế chung. Hơn nữa nàng đã lâu liền phát hiện, Tường Bạch Hủy nhận thức người, hoặc là gia thế người tốt, hoặc là cá nhân có năng lực người, nhưng nàng cảm thấy này không có gì không đúng. Có hư vinh tâm không phải một loại tội ác, chỉ cần nàng không có hại nhân tâm là được. Húng chi nàng xuyên thư bên người có rất nhiều hư vinh bằng hưu, còn có vô số tợ lặt tiệp tỉ muội cùng khuê mật, bởi vậy ở phát hiện Tưởng Bạch Hủy có này tật xấu, nhưng nàng vẫn như cũ tiếp nhận nàng trở thành chính mình bằng hưu. Đi đến hiện giờ cái này cục diện, hoàn toàn là Tưởng Bạch Hủy chính mình tìm đường chết. Phương Tĩnh Viện nghĩ gật đầu, ngươi nói chính là không sai, chỉ là ta không nghĩ tới Bạch Hủy nàng là người như vậy, không nghĩ tới nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ghen ghét người. Nàng cũng không tránh khỏi tàng đến quá sâu đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi ra tới công tác như vậy nhiều năm, chẳng lẽ còn không thấy thấu sao? Nhìn thấu là nhìn thấu, còn là cảm thấy khó chịu, rốt cuộc ta là thiệt tình đem nàng đương bằng hữu. Đồng Tuyết Lục không lại an ủi nàng. Thế sự vô thường, nàng phải học được chính mình đi tiêu hóa này đó mặt trái cảm xúc. Kia một đầu, không biết từ nơi nào chạy tới hai cái nam hải, đột nhiên đụng ngã đi nhặt cầu Tiểu Đường Đường. Tiểu Nhiễm Nhiễm chạy nhanh chạy như bay qua đi nâng dậy muội muội, chỉ vào hai cái nam sinh nói, các ngươi cho ta muội muội xin lỗi. Hai cái tiểu nam sinh nghe được lời này, đối nàng bắt đầu làm mặt quỷ, chúng ta mới không cần xin lỗi, là nàng chính mình đâm lại đây. Nói xong trong đó một cái nam sinh còn đem trong tay cục đá bắn ra. Cục đá nhảy đánh ở Tiểu Đường Đường trên trán, Tiểu Đường Đường oa một tiếng khóc giống lên. Tiểu Yến Yến sinh khí, xông lên đi một chân đá vào tiểu nam sinh trên người, sau đó hai người lăn làm một đoàn. Đừng nhìn Tiểu Yến Yến tuổi so tiểu nam sinh nhỏ 2-3 tuổi, đừng nhìn béo lùn chắc nịch, chính là thành thực béo nhãi con. Tiểu nam sinh bị đè ở dưới thân, tức khắc cảm thấy hô hấp cũng chưa như vậy thông thuận, dùng sức tưởng đem đẩy ra lại đẩy không khai. Tiểu Yến Yến 3 tuổi bắt đầu cùng Thái Gia Gia tập võ, mỗi ngày còn sẽ đứng tấn, này đó đều không phải đùa giỡn. Một quyền nện ở tiểu nam sinh trên người, lăng là đem tiểu nam sinh cấp tạc khóc. Một cái khác tiểu nam sinh xem chính mình đồng bạn bị đánh, xông lên đi liền phải đánh Tiểu Yến Yến, Tiểu Nhiệm Nhiệm xem ca ca có nguy hiểm, tức phi phát đi lên, ôm tiểu nam sinh tay liền cắn. Tiểu nam sinh không nghĩ tới Tiểu Nhiệm Nhiệm nhìn như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ sinh, hung lên như vậy đáng sợ. Tay bị xuất huyết tới, tức khắc qua một tiếng cũng khóc giống lên. Nghe được tiếng khóc, Đồng Tuyết Lục Phương Tĩnh Viện chạy nhanh chạy tới đem mấy cái hải tử kéo ra. Thực mau hai cái tiểu nam sinh ra trưởng cũng lại đây. Cũng may đối phương không phải không nói lý người, ở biết rõ ràng là nhà mình hải tử trước đánh người sau lập tức xin lỗi. Đồng Tuyết Lục Phương Tĩnh Viện xem đối phương giảng, không có truy cứu đối phương trách nhiệm, rốt cuộc hai cái tiểu nam sinh một cái bị đánh vài quyền, một cái thủ đoạn bị cắn xuất huyết, tính lên vẫn là bọn họ bị thương tương đối nghiêm trọng. Đám người đi rồi, Đồng Tuyết Lục phân biệt kiểm tra nhi tử nữ nhi, phát hiện bọn họ không có bị thương, lúc này mới yên lòng. Tiểu Yến Yến chớp mắt to, mụ mụ, chúng ta cùng người đánh nhau, ngươi có thể hay không khấu chúng ta đồ ăn vặt. Đồng Tuyết Lục xoa xoa đầu, sẽ không, các ngươi làm được rất tuyệt, hiểu được bảo hộ muội muội, chỉ là về sau gặp được loại sự tình này, các ngươi hẳn là lại đây tìm đại nhân, không thể còn như vậy tùy tiện động thủ, đã biết sao. Xem mụ mụ không trách cứ nhóm. Tiểu Yến Yến cười đến mi mắt cong cong, đã biết mụ mụ, Yến Yến ái ngươi Nga. Tiểu Nhiệm Nhiệm ôm mụ mụ, ngọt ngào nói, Nhiệm Nhiệm ái mụ mụ, so ca ca còn muốn ái. Tiểu Yến Yến chiều muội muội làm cái mặt quỷ, khó được không có cái cỏ. Đồng Tuyết Lục ở bọn họ hai người các hôn một cái, mụ mụ ái các ngươi. Hai huynh muội ôm mụ mụ, khuôn mặt nhỏ ở mụ mụ trên mặt cỏ tới cọ đi, giống hai chỉ tiểu nãi miêu giống nhau, đáng yêu đến không được. Phương Tĩnh Viện ôm khóc thành lệ nhân nhi nữ nhi, đau lòng hướng nàng, hảo, Tiểu Đường Đường không khóc, ngươi xem ca ca tỉ tỉ nhiều thương ngươi, đều vì bảo hộ ngươi cùng người đánh nhau. Tiểu Đường Đường đánh cái cách, mãi thanh mại khi nói, mụ mụ, Đường Đường muốn cảm ơn Yến Yến ca ca cùng Nhiễm Nhiễm tỉ tỉ. Phương Tĩnh Viện nghe vậy đem nữ nhi buông xuống. Tiểu Đường Đường bước còn không phải thực ổn bước chân chiều ca ca cùng tỉ tỉ đi qua đi, Nhiễm Nhiễm tỉ tỉ, cảm ơn ngươi bảo hộ Đường Đường Nga. Đường Đường lần sau thỉnh ngươi ăn Đường Đường. Tiểu Nhiệm Nhiệm rất có tỉ tỉ phong phạm, sờ sờ muội muội mặt, không cần cảm tạ, Tiểu Đường Đường không khóc. Tiểu Đường Đường chiều tỉ tỉ lộ ra một cái đáng yêu gương mặt tươi cười, sau đó chiều ca ca qua đi, Yến Yến ca ca, cảm ơn ngươi bảo hộ Đường Đường Nga, Đường Đường sau khi lớn lên gả cho ngươi. Tiểu Yến Yến. Tiểu Yến Yến vốn dĩ chờ mong muội muội nói thỉnh chính mình ăn đường, không nghĩ tới muội muội ngữ ra kinh người nói phải gả cho chính mình. Nhìn Tiểu Đường Đường đại nao xác, bởi vì khóc thút thít có vẻ càng tiểu nhân đôi mắt, miệng một bẹp, hoa một tiếng khóc ra tới. Ta không cần. Ta không cần cưới Tiểu Đường Đường. Tiểu Đường Đường không biết vì cái gì ca ca khóc đến như vậy thương tâm, bất quá xem ca ca khóc nàng muốn khóc, vì thế hoa một tiếng lại lần nữa khóc lên. Tức khắc tiếng khóc một mảnh. Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện. Lúc này, căn cứ tình yêu tam thái kê, túi bắp, đang ở trong viện ngồi hóng mát. Đột nhiên một trận hạ gió thổi qua tới, thổi bay Chu Diễm ngạch đầu tóc. Hoàng Khải Dân xem qua đi, thiếu chút nữa không cười chết, Chu Tiêu chạy, ngươi sớm như vậy liền đầu trọc. Chu Diễm chạy nhanh đem đầu tóc lay hảo, đi ngươi miệng quả đen, ta tóc tươi tốt thật sự, ngươi thiếu nguyền rủa ta. Hoàng Khải Dân cười thành cẩu, ngươi cái chán rõ ràng chọc một khối, Như Quy, ngươi vừa rồi thấy được đi. Ôn Như Quy cười mà không đáp. Chu Diễm lay hảo tóc, đột nhiên thở dài nói, từ biết Như Quy dùng nhẫn hoa tươi, còn có đồng hồ cầu hôn sau, ta tức phụ đối ta phải có nhiều lãnh đạm liền có bao nhiêu lãnh đạm. Hoàng Khải Dân nghe được lời này, đột nhiên cười không nổi, ta tức phụ không biết việc này, nàng còn tưởng rằng đại gia cầu hôn đều là dùng 2 cân thịt heo, nhưng nàng cũng đối ta lãnh đạm rất nhiều. Lấy ái sẽ biến mất đúng hay không cờ ác cờ. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, sau đó quay đầu nhìn Ôn Như Quy nói, Như Quy, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào làm được hôn nhân giữ tươi. Trước kia Ôn Như Quy là bọn họ 3 người chung nhất vãn nói đối tượng, nhất vãn kết hôn, là nhất không kinh nghiệm một cái, nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện giờ Ôn Như Quy tức phụ là cảm tình nhất ân ái một đôi. Hai người tuy rằng công tác đều rất bận, có 2 đứa nhỏ, nhưng vẫn như cũ ân ái ngọt ngào như lúc ban đầu. Ôn Như Quy một có ngày nghỉ, nơi nào không đi, liền về nhà bồi tức phụ nhi tử. Đồng Tuyết Lục có thời gian sẽ qua tới căn cứ vấn an Ôn Như Quy, nếu là không rảnh, sẽ gửi chính mình làm mỹ thực lại đây. Tóm lại chính là tiện sát người khác. Ôn Như Quy, làm một cái đủ tư cách trượng phu, trừ bỏ muốn săn sóc thế tử, còn hẳn là đem tiền lương toàn bộ giao cho thế tử. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói, cái này chúng ta đều làm được. Ôn Như Quy, ta còn chưa nói xong, trừ ngoài ra còn muốn bảo trì hình tượng, ngươi xem các ngươi một cái đầu trọc, một cái đột bụng, các ngươi tức phụ nhìn đến các ngươi cái dạng này, sao có thể gái đến lên. Chu đầu trọc Diễm, Hoàng đại bụng nạm Khải Dân. Ôn Như Quy nhớ tới lần trước động phòng đêm, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ. Nam nhân, nên làm chính mình bảo trì tú sắc khả san. Chương 163-163 ly trà xanh 3:1, bắt trùng. Gian Như câu quá khích, đảo mắt đã là 4 năm sau. Này 4 năm, Đồng Tuyết Lục danh nghĩa trà xanh tiểu lầu đã phát triển 10 chuỗi cửa hàng, kinh thị có tam, mặt khác khai ở nơi khác. Lan Đình công ty cũng ở thâm thị khai chi nhánh công ty, hiện giờ công ty có công nhân 200 nhiều danh, rượu thuốc chờ sản phẩm xa tiêu hương giang cùng nước ngoài, thập phần được hoan nghênh. Đặc biệt là phía sau phát triển lên rượu nho, nhảy thành trung ngoại lừng danh rượu nho nhãn hiệu, rượu nho lợi nhuận xa xa lớn hơn mặt khác rượu thuốc, làm Đồng Tuyết Lục kiếm được đầy buồn đầy chén. Kiếm lời lúc sau, Đồng Tuyết Lục liền lấy tiền đi mua phòng mua cửa hàng, hiện giờ chính là đem công ty, chỉ dựa vào thu thuê nàng đều có thể quá đến thập phần dễ chịu. Nay thu giao nhau, Đồng Tuyết Lục quyết định đi theo tham gia, sau đó từ tỉnh Quảng Đông đi Hương Giang du ngoạn một chuyến. Này mấy năm nàng liền muốn đi, chỉ là không có phương tiện, thêm Long Phượng Thai còn nhỏ, này lùi lại hiện tại mới được. Long Phượng Thai biết mụ mụ muốn đi Hương Giang, hai huynh muội một thương lượng, quyết định lại mụ mụ đi theo. Đồng Yến luôn vừa thấy mụ mụ tới, lập tức tới, mụ mụ ngươi vất vả, nhi tử cho ngươi mát xa đấm lưng. Ôn Như Quy ở 2 năm làm chủ đem nhi tử họ đổi thành Đồng, Đồng Tuyết Lục này đối với hài tử họ không để bụng, nhưng nàng để ý này phân ý. Vì thế Ôn Yến Ngôn liền biến thành Đồng Yến Ngôn. Ôn Tấn Nhiệm theo sát theo sau, từ phòng bếp mang sang nàng chuyển một buổi trưa gà mái giả canh sâm, mụ mụ, đây là ta thân thủ cho ngươi làm canh gà, ngươi nếm thử được không uống. Đồng Tuyết Lục nhìn hai huynh muội liếc mắt một cái, bất động thanh sắc túi đầu múc một muỗng canh, hương vị còn hành, nhưng chính là hỏa hậu còn kém một chút. Ôn Tấn Nhiệm thỏ qua tới ôm lấy mụ mụ cánh tay, thân mật cọ cọ, mụ mụ là một bậc đầu bếp trình độ. Ta tự nhiên không có biện pháp cùng mụ mụ so, nhưng ta này phân ý rất quan trọng à, mụ mụ ngươi xem ngón tay của ta đều năng đỏ. Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua nữ nhi xanh miết ngón tay, ngón trỏ là đỏ một chút, không có việc gì không xung xoe, nói đi, các ngươi có cái gì mục đích, nên không phải là lại làm sai sự tình đi. Đồng Yến luôn làm ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, mụ mụ, chẳng lẽ chúng ta ở ngươi liền như vậy không nên thân sao? Chúng ta liền không thể thật muốn hiếu thuận ngươi. Tiểu hài nhi lớn lên đẹp, tuấn mi tinh mắt, làm ủy khuất bộ dáng thực dễ dàng đả động người, chính hắn cũng biết điểm này, này không thiếu dùng chiêu này gạt người. Ôn Tấn Nhiễm biểu tình không có ca ca như vậy sinh động, mụ mụ, chúng ta là ngươi bảo bối, chúng ta có thể có cái gì hư mắt. Được. Đồng Tuyết Lục nhìn xuống tưởng phiên mắt xúc động, nếu như vậy, ta đây coi như các ngươi thật sự vô dục vô cầu, hành, mụ mụ đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nói nàng đứng lên muốn đi người. Hai huynh muội đốn nóng nảy. Đồng Yến luôn chạy nhanh ngăn lại mụ mụ, mụ mụ, hiếu thuận là thật sự, nhưng chúng ta cũng có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ôn Tấn Nhiễm tiếp ca ca nói nói, chính là chúng ta nghe nói mụ mụ muốn đi Hương Giang du ngoạn, Hương Giang dự phương Đông Chi Châu, mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường, chúng ta hướng tới đã lâu, cho nên chúng ta rất muốn cùng mụ mụ cùng đi kiến thức một phen. Đồng Yến luôn tới ôm lấy mụ mụ mặt khác một con cánh tay, lắc lắc, huống chi mụ mụ lớn lên xinh đẹp như hoa, chúng ta ở không bỏ xuống được ngươi một người đi Hương Giang, ba ba khẳng định càng không bỏ, nhưng có chúng ta gia nhập liền không giống nhau. Chúng ta có thể làm mụ mụ bảo tiêu bảo hộ mụ mụ. Ôn Tấn Nhiễm gật đầu, truyền liền tới một xinh đẹp sau toàn đá, còn chiều nàng ca ca ngoắc ngoắc ngón tay, tới, ca ca, chúng ta so một hồi. Tới liền tới. Đồng Yến luôn đã sớm ngứa, lập tức nên đi, hai huynh muội ngươi một quyền ta một chân, đánh đến túi bụi. Hai người đều là từ nhỏ liền cùng hai vị thái gia ra học tập võ thuật, so với giống nhau tiểu hài tử tới, hai người tay mạnh mẽ mà linh hoạt. Ôn lão gia tử trụ quải trượng từ bên ngoài tiến vào, xem hai huynh muội đánh lên tới, chạy nhanh nói, các ngươi đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Thái gia gia, ta cùng ca ca chỉ là khoa tay múa chân một chút, không có đánh nhau. Khi nói chuyện, Ôn Tấn Nhiễm liền ở ca ca mông tới một cái xinh đẹp toàn đá, đau đến Đồng Yến Ngôn nhếch miệng nhai răng. Bất quá Đồng Yến Ngôn rất có ca ca phong phạm, nhất chiêu nhất thức chỉ dùng 5 phần sức lực, nơi trốn là muội muội. Đồng Tuyết Lục đi qua đi đỡ Ôn lão gia tử ngồi xuống, "Gia gia, ngài đừng gánh bọn họ, ngài hôm nay tử hảo điểm không?" Ôn lão gia tử năm nay 83 tuổi, tuy rằng không có giống đời như vậy được lão niên si ngốc chứng, nhưng từ năm trước bắt đầu, hắn trí nhớ suy yếu thật sự lợi hại. Ôn lão gia tử xua xua tay, "Ta tử hảo thật sự, ngươi đừng gánh, ngươi chạy nhanh làm hai hài tử dừng lại, thương liền không hảo." Hai huynh muội nghe Thái gia gia nói, không cần mụ mụ mở miệng liền dừng lại. Thái gia gia, chúng ta tưởng cùng mụ mụ cùng đi Hương Giang, ngài có thể giúp chúng ta cầu cầu tình sao? Đồng Yến Ngôn lại bắt đầu làm nũng, giống chỉ ra lại hiếu động hợp kỳ dường như. Ôn lão gia tử nào để được tằng tôn tử như vậy làm nũng, liên thanh ứng hảo, lại hỗ trợ cầu tình. Xem ở các ngươi Thái gia gia phần, ta liền đáp ứng rồi, bất quá các ngươi đến bảo đảm, đi ra ngoài bên ngoài đến nghe ta an bài. Không thể chính mình thiện làm chủ trương, các ngươi có thể làm sao? Đồng Tuyết Lục này vừa rồi liền có chút ý động, đọc vạn quyển sách hành vạn lộ, nàng hy vọng hai hài tử có thể sấn tuổi trẻ nhiều đi xem bên ngoài thế giới. Hai huynh muội đồng thời đáp, có thể. Đồng Yến luôn còn hôn hôn Ôn lão gia tử mặt, quả nhiên không có Thái gia gia trị không được sự tình, Thái gia gia thật là chúng ta đại bảo bối. Ôn Tấn Nhiễm gật đầu, cũng không phải là, Thái gia gia là chúng ta một chi chủ. Nói chuyện khẳng định nhất dùng được. Ha ha ha. Ôn lão gia tử khen đến lộ ra một ngụm răng giả, mặt nếp nhăn cười thành một đóa sán lạn cúc hoa. Người già rồi sợ nhất chính mình vô dụng, cũng sợ hãi chính mình vãn bối bỏ qua, Đồng Tuyết Lục từ nhỏ sẽ giáo dục hai hài tử muốn chiếu cố hai vị thái gia gia cảm xúc. Ở phương diện này, bọn họ vẫn luôn làm được thực hảo. Vì thế đi Hương Giang sự tình liền như vậy định rồi. Chỉ là Ôn Như Quy biết sau. Ăn một lu toàn giấm. Tức phụ hài tử đều đi Hương Giang, nhưng hắn phân cùng chức nghiệp hệ vô pháp đi, đành phải rong dài không ngừng. Nghe nói bên kia loạn thật sự, các ngươi qua đi muốn tìm người quen mang qua đi, vãn liền tận lực không cần đi ra ngoài. Hai hài tử tuổi không nhỏ, có thể chiếu cố chính mình, ngươi đừng mệt chính mình. Còn có kia Trương lão bản tuy rằng hợp tác nhiều năm, nhưng phòng người chi không thể vô. Lời nói còn chưa nói xong. Liên Đồng Tuyết Lục tắc một viên đường ở hắn miệng. Ôn Như Quy như mực mắt đen xem nàng, đáy mắt ảnh ngược nàng ảnh, trước sau như một, đầu đựng đầy ôn nhu cùng thâm trầm tình yêu. Đồng Tuyết Lục ôm hắn mặt, thò lại gần hôn hôn, ta cùng hài tử sẽ sớm một chút tới, ngươi không cần gánh. Nay nàng nào không biết, hắn vẫn luôn rất để ý Trương lão bản người nọ, Trương lão bản chưa bao giờ che giấu đối nàng thưởng thức cùng ca ngợi, tại đây tương đối còn thực hàm xúc cùng nội liễm niên đại. Hắn hành đích sắc dẫn người ghé mắt. Bất quá hắn ghen về ghen, lại trước nay không có hạn chế nàng cùng đối phương làm buôn bán, cũng chưa bao giờ nói âm dương quái khí lời nói, đây là nàng cái gì như vậy yêu hắn nguyên. Ái là tín nhiệm, ái một người cực hạn biểu hiện không phải bẻ gãy đối phương cánh làm hắn, nàng lưu tại chính mình biên, mà là làm đối phương tự do. Nàng nhét vào miệng kẹo ngọt ngào, vị ngọt đôi đầy khoang miệng, từ nói ngọt. Ôn Như Quy ôm nàng mảnh khảnh eo. Nhìn chằm chằm nàng hơi nước sương mù đôi mắt, hầu kết hạ lăn lăn, ta đây trở đi thâm thị tiếp các ngươi. Ân. Đồng Tuyết Lục liếm liếm đỏ tươi cánh môi, ta đột nhiên muốn ăn đường. Ôn Như Quy nhìn chằm chằm nàng môi, thanh tuyến chấm thấp, ta cho ngươi lấy. Không cần, ta muốn ăn ngươi miệng kia viên. Cùng với thanh âm rơi xuống đất, Ôn Như Quy đôi mắt buồn bã, cánh môi dán đi. Hắn động tác ôn nhu lại hung mãnh, đầu lưỡi đỉnh khai nàng hàm răng thăm đi vào, mang quả cam mùi hương kẹo hương vị dũng mãnh vào khoang miệng, ngọt đến người nhà đều đổ. Phòng nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Hắn ngón tay thon dài như mang điện lưu, sở chỗ mang theo một trận lại một trận dùng mình. Tuy rằng kết hôn mau 10 năm, nhưng bọn họ lẫn nhau nhiệt tình chưa từng tùy gian mà trôi đi, mỗi một lần thân mật, đều tựa như lần đầu tiên, làm người ấy náy động. Bất quá so với lần đầu tiên tới, Ôn Như Quy động tác thành thạo phi thường, không bao giờ là kia thẹn thùng tình yêu thái kê, túi bắp. Hai người thể giao truyền ở bên nhau, không khí tràn ngập kiều diễm tử. Đột nhiên, cửa truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, giữ cửa nội hai người hoảng sợ. Ôn Như Quy động tác tạm dừng xuống dưới, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, là ai? Ngoài cửa truyền đến Đồng Yến luôn không sợ thanh âm, ba ba, thái gia ra cho các ngươi du điểm, đừng làm ra hải tử tới. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Ôn lão gia tử tuổi lớn, rất nhiều ký ức lộn xộn, hắn lúc này sẽ nói ra loại này lời nói tới, khẳng định là lại quên Ôn Như Quy đã buộc ga dô sự tình. Ôn Như Quy sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới, cắn răng nói, Lan. Đồng Yến luôn ở cửa run run một chút, hảo, nhi tử này liền mượt mà lăn, này ta cũng không thèm để ý nhiều một đệ đệ hoặc muội muội, chỉ tiếc ba ba ngươi giống như không thể sinh. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy. Ôn Như Quy sắc mặt càng khó nhìn. Cơm nước xong sau, Đồng Yến luôn ba ba chộp tới thư phòng, một đạo lại một đạo vật lý đền lện xuống đi. Đồng Yến luôn đêm đó thức đêm, còn này thua trận một nửa tiền riêng. Đối này, Đồng Tuyết Lục một chút cũng bất đồng tình nhi tử, ai kêu hắn ở làm bên cạnh lặp lại hoành ngày đâu. Chuẩn bị tốt sau, Đồng Tuyết Lục mang Long Phượng Thai đi tỉnh Quảng Đông. Nàng trước cùng đoàn đội đi Quảng Thị, mang Long Phượng Thai đi cảm thụ thu giao nhau bầu không khí. Long Phượng Thai năm nay 9 tuổi, nhưng tiếng Anh từ ngữ lượng thực không tồi, khẩu ngữ cùng thính lực cũng thực lấy đến ra tay. Hai người ở tự triển sẽ đảm đương phiên dịch cùng tiêu thụ nhân viên, đem người nước ngoài khiếp sợ đến đôi mắt đều mau rơi xuống. Thiên A, Hoa Quốc tiếng Anh đã như vậy phổ cập sao? Liên tiểu hai tử tiếng Anh đều nói được tốt như vậy. Đồng Yến luôn thẳng thắn eo lưng, tự tin nói, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta Hoa Quốc phi thường coi trọng giáo dục cường quốc, ở không lâu tương lai, các ngươi sẽ xem Hoa Quốc như cự long bay lên, ngạo thị toàn cầu. Ngoại quốc thương nhân, Hoa Quốc đích xác ghê gớm, bất quá ngắn ngủn mấy năm, kinh tế liền có như vậy phát triển tốc độ. Bất quá ngươi hẳn là còn không có thành niên đi, như thế nào liền tới làm công, chẳng lẽ Hoa Quốc có thể cố dùng lao động trẻ em sao? Ôn Tấn Nhiễm, đương nhiên không phải, Lan Đình công ty là ta mụ mụ sáng tạo, chúng ta hai huynh muội là lại đây cảm thụ bầu không khí. Ngoại quốc thương nhân, thì ra là thế, nói cho các ngươi mụ mụ, các ngươi công ty làm được rượu nho hương vị thập phần thuần mỹ, hoàn toàn không thua cấp giả phổ chờ nhãn hiệu. Ôn Tấn Nhiễm, cảm ơn. Anh hùng ý kiến giống nhau, ta cũng cảm thấy ta mụ mụ danh nghĩa rượu nho làm được phi thường đồng. Đồng Tuyết Lục đứng ở một bên xem nhi tử cùng nữ nhi thổi phồng chính mình, khỏe miệng nhịn không được gợi lên tới. Hai hài tử nàng kiêu ngạo, đồng dạng, nàng cũng bọn họ cảm kiêu ngạo. Ở Quảng Thị lưu lại mấy ngày, Đồng Tuyết Lục mang Long Phượng Thai đi xem kỵ lâu, đi lãnh hội cổ xưa lĩnh Nam phong tình, lại dẫn bọn hắn đi Tây phố cũ uống điểm tâm sáng. Làm cho bọn họ nhấm nháp địa đạo lưu xa bao cùng cánh gà. Tới Quảng Thị, tự nhiên không thể thiếu nhấm nháp địa phương thuyền tử cháo. Chính tông thuyền tử cháo, là dùng tiên cá ngao thành cháo đế. Cháo lăn thuộc sau, đem 7-8 phần thuộc xá xíu phiến, cá sống cắt lát, thổ mực ống ti, trứng ti cùng ra phòng với chén đế. Lăn cháo lao xuống đi, mùi hương lập tức phát ra, đánh sâu vào mỗi vị ăn khách linh hồn. Cuối cùng giải một phen hương giòn đậu phộng cùng hành thái. Lại đến mấy khôi bánh quẻ ti, một chén địa đạo thuyền tử cháo liền làm thành. Long Phượng Thai ở cũng ăn qua mụ mụ làm thuyền tử cháo, nhưng lần này tới nhấm nháp địa đạo mỹ thực, vẫn là ăn ra không giống nhau hương vị. Thịt cá tươi mới sàng hoạt, vào miệng là tan, cháo lại mềm lại lạ, cháo nước dung nhập mặt khác nhân tinh hoa, nồng đậm mà tươi ngon, bất quá là một chén cháo mà thôi, lại làm người muốn ngừng mà không được. Đồng Yến luôn, mụ mụ, tuy rằng ta thử cái ngươi làm thuyền tử cháo, nhưng địa đạo vẫn là có khác nhau. Ôn Tẫn Nhiễm gật đầu, nói không nên lời nào không giống nhau, nhưng ăn được giống càng tươi ngon một chút, bất quá mụ mụ, chúng ta vẫn là yêu nhất ngươi. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười, đó là đương nhiên, cái gì kêu địa đạo mỹ thực, loại này bản địa mỹ thực tươi ngon, sẽ tùy nguyên liệu nấu ăn, văn hóa mà sinh ra không giống nhau vị, mụ mụ chủ nghệ tuy rằng không tồi, nhưng thiên ngoại hữu thiên, các ngươi cảm thấy bọn họ làm ăn ngon, đó là phi thường bình thường. Long Phượng Thai hai người gật đầu, ăn xong sau lại muốn một chén. Theo sau bọn họ mua một ít Quảng Thị đặc sản đi Thâm Thị, một bộ phận gửi kinh thị, một bộ phận là cho Tô lễ vật. Tô xem bọn họ lại đây, đều thập phần hoan nghênh cùng cao hứng. Tuyết Lục tỷ, các ngươi muốn lại đây như thế nào không đề cập tới cùng chúng ta nói, ta hảo quá đi tiếp các ngươi. 17 tuổi tiểu cửu tài cao gầy thon dài, tuấn mi tinh mục, sinh động suy diễn cái gì kêu phiên phiên thiếu niên bốn chữ. Tiểu chờ tiểu cửu thẹn thùng đáng yêu, nhưng mắt thiếu niên rút đi thẹn thùng, đáy mắt lập lòe tự tin, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, cho người ta thập phần thoải mái cảm giác. Đồng Tuyết Lục ở hắn nhìn tiểu thuyết trung tổng tài thiếu niên bộ dáng. Nàng cười cười, không cần phiền thoái các ngươi, tỉnh Quảng Đông ta cũng tới vài lần, quen thuộc thật sự. Khi nói chuyện, một yểu điệu ảnh từ phòng bước nhanh đi ra, xem Đồng Tuyết Lục, kích động hô một tiếng, đồng đồng chí. Mấy năm nay đã không lưu hành kêu đồng chí, đồng nhiên nghe này thanh đồng chí, đại không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa trạm tháng 1 năm 30 tới tuổi nữ tử, ngũ quan tinh xảo vô cùng, mặt mày ôn nhu, nếu không phải làn da có chút thương, nàng liền tựa như họa đi ra cổ điển mỹ nhân. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, cố đồng chí, ngươi ra tới. Mắt người này đó là tiểu cửu mẫu thân cố Dĩ Lam, chỉ là nàng còn không biết đối phương đã ra tới. Cố Dĩ Lam đi tới, kích động nắm lấy tay nàng, ân, ta ngày mới ra tới, còn không kịp thông chi ngươi. Mấy năm nay nàng ở nông trường nhật tử thật không tốt quá, nhưng cũng làm nàng khắc sâu ý thức chính mình qua đi có bao nhiêu thiên chân cùng may mắn. Nàng đã từng thiếu chút nữa làm hại nhi tử mẹ mìn bắt cóc, còn kém điểm làm hại Tô Sao, Tô Việt Thâm chính trị chi lộ liền chặt đứt ở nàng tay. Nếu là đổi thành nam nhân khác, đã sớm cùng nàng ly hôn, hoặc hận không thể nàng đi. Nhưng Tô Việt Thâm không có từ bỏ nàng, không ngừng tìm người khơi thông hệ, làm nàng ở nông trường không đến mức người khi dễ hoặc chịu ủy khuất. Cũng là hắn quên tặng tuyệt bút sản, đem nàng từ nông trường làm ra tới, làm nàng một lần nữa đạt được tự do. Dữ dội may mắn nàng ngộ như vậy nam nhân, đồng dạng, dữ dội may mắn nàng gặp Đồng Tuyết Lục. Nếu không phải nàng, bọn họ sớm cốt nhục chia lịa, nếu không phải nàng, nàng năm đó liền kết thúc chính mình tánh mạng, này trừ bỏ trợ phu. Đồng Tuyết Lục là nàng nhất cảm kích người. Ra tới liền hảo. Đồng Tuyết Lục đánh giá nàng, hiện lên 5 tháng bất bại mỹ nhân mấy tự, tuy rằng mấy năm nay ở nông trường, nhưng cố Dĩ Lam vẫn là không hơn không kém mỹ nhân. Cố Dĩ Lam đôi mắt hàm điểm điểm lệ quang, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thiếu ngươi một tiếng cảm tạ, cảm ơn ngươi đồng chí. Nói xong nàng cấp Đồng Tuyết Lục tới 90 độ không lưng. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đỡ nàng, ngươi ta hai không cần như vậy khách khí. Ngay từ đầu là nàng trợ giúp Tô, nhưng mấy năm nay Tô dùng hết thể khả năng con ân, hai chi gian đã sớm phân không rõ ai thiếu ai. Cố Dĩ Lam thật mạnh gật đầu, mau vào đi ngồi đi, bên ngoài thái dương phơi. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó không dính khói lửa phàm tục mỹ nhân nhi rốt cuộc học xong đạo lý đối nhân xử thế. Đồng Tuyết Lục câu môi, tùy nàng cùng nhau đi vào Tô. Tô Việt Thâm mấy năm nay sinh ý làm được phi thường đại. Trừ bỏ cùng Đồng Tuyết Lục hợp tác khai đồ điện nhà xưởng, còn bắt đầu làm địa ốc. Thập niên 90 đồ điện cùng địa ốc là nhất kiếm tiền ngành sản xuất chi nhất, làm người không thể không bội phục hắn ánh mắt. Tô phòng ở là chính mình kiến biệt thự, phong cách mô phỏng ngoại quốc kiến trúc phong cách, phi thường thượng. Tô người hầu đem trái cây cùng điểm bày ra tới. Đại Hàn huyên một hồi, Đồng Tuyết Lục hỏi, tiểu cửu năm nay muốn tham gia thi đại học đi. Quyết định đi đâu trường học sao? Tiểu cửu gật đầu. Ta tính toán ghi danh Thanh Đại. Đồng Yến Môn cười nói, ta liền biết tiểu cửu thúc thúc sẽ lựa chọn Thanh Đại. Tiểu cửu cười mà không nói, trong óc hiện lên một trương tinh xảo khuôn mặt tới, đáy mắt nháy mắt trở nên nhu hòa. Kinh thị có hắn để ý người, cho nên hắn chỗ nào cũng không đi, hắn cũng chỉ đi kia. Kế tiếp ở Thâm Thị mấy ngày, Tô Phi thường nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, ăn uống chơi tam bồi, hai mặt đều. Đáng tiếc Tiêu Gia Minh ra ngoại quốc đi công tác. Đồng Tuyết Lục không có thể thấy hắn. Ở Thâm Thị chơi mấy ngày, Đồng Tuyết Lục liền mang Long Phượng Thai đi Hương Giang. Tô Việt Thâm đối Hương Giang rất quen thuộc, tuy rằng Đồng Tuyết Lục nói qua tới sau có Trương lão bản giúp nàng an bài, nhưng hắn vẫn là làm vừa được lực trợ thủ bồi bọn họ lại đây Hương Giang. Trương lão bản an bài Đồng Tuyết Lục bọn họ trụ vào Hương Giang cao cấp nhất khách sạn, một đêm liền phải vài trăm. 1989 năm vài trăm. Long Phượng Thai tuy rằng nhìn quen thứ tốt, nhưng vẫn là nhịn không được liễu lưới. Bất quá xem mụ mụ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, bọn họ cũng học bình tĩnh xuống dưới. Trương lão bản đối Đồng Tuyết Lục như vậy mỹ nhân là thật thưởng thức, nhưng hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Không gặp nàng trượng phu ôn như quy chi, hắn còn có một tia tiểu tư, có thể thấy được sau, hắn nội về điểm này tự tin vô tình triển đệ ở mà. Bọn họ hai phu thê ở quá xứng đôi, hai người bề ngoài đều thập phần hoàn mỹ, nếu là phóng giới giải trí, khẳng định đều là thiên vương thiên hậu cấp bậc. Trương lão bản an bài xe chuyên dùng đón đưa bọn họ đi các cảnh điểm, lại an bài hảo mỹ thực. Hương Giang không mệt là mỹ thực thiên đường, tuy tuy tiện tiện một chén hoành thánh mặt cùng mì xe đẩy đều có thể làm người ăn đến muốn ngừng mà không được. Ngồi ở Victoria cảng bên nhà ăn, tới một phần hải sản thịnh yến. Hai đại tôm hùm làm thành đôi long diễn châu tạo hình, tôm sắc một hiên là có thể xốc lên, tôm thịt tươi mới vô cùng, tiên đến thiếu chút nữa làm người đầu lưỡi đều phải nuốt vào. Tôm biển làm thành sủi cảo tôm một ngụm một, đạn nha mà mỹ vị, bào ngư cùng vây cá đồng dạng là không thể thiếu. Chưa từng hưởng qua sushi Long Phượng Thai lần đầu tiên nhấm nháp sushi, đồ tham ăn đồng yến ngôn thực mau liền tiếp nhận rồi, ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới. Nhưng Ôn Tấn Nhiễm không có biện pháp tiếp thu loại này nửa sống nửa chín đồ vật, chỉ nếm một khối sẽ không ăn, còn cùng mụ mụ phun tảo nói quá mùi tanh. Đồng Tuyết Lục cảm thán nữ nhi không có lộc ăn, ăn ngon như vậy sushi cư nhiên không thích. Một tam khẩu một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên thưởng thức Victoria cảng tuyệt mỹ phong cảnh, làm người cảm thán loại này sinh hoạt quả thực so thần tiên còn muốn vui vẻ thoải mái. Ăn hải sản thịnh yến, tự nhiên không thể bỏ lỡ Hương Giang địa phương ăn vặt. Cảng thức trà sữa cần thiết tới một ly, cà ri cá trứng không thể không nếm thử, chén tử cánh, da giòn vịt, cảng thức xá xíu toàn bộ tới một phần. Không mấy ngày, Đồng Tuyết Lục liền phát hiện bên hông thịt nhiều một đống. Chứ bỏ ăn, Đồng Tuyết Lục còn mang Long Phượng Thai đi hồng khám sân vận động nghe xong Trương Quốc Vinh cáo biệt giới âm nhạc buổi biểu diễn. Ca ca Trương Quốc Vinh ở 1989 tuổi tác nghiệp như mặt trời ban trưa, đột nhiên tuyên bố cáo biệt giới âm nhạc. Cũng ở hồng khám sân vận động liền khai 33 tràng buổi biểu diễn. Đồng Tuyết Lục xuyên thư chi chưa từng nghe qua ca ca buổi biểu diễn, vẫn luôn thật đáng tiếc, không tưởng đời này viên này mộng. Nàng hóa truy tinh thiếu nữ, cùng Hương Giang các fan cùng nhau hò hét cùng nhau thét chói thai cùng nhau khóc thút thít, đem Long Phượng Thai hai huynh muội xem đến trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ gì bờ gờ. Nguyên lai mụ mụ còn có kích động như vậy cuồng dã một mặt. Quốc nội này niên đại còn không có hình thành truy tinh bầu không khí, đại truy tinh đều là tương đối hàm súc, cấp diễn viên viết thư tặng lễ vật, hoặc thấy thích minh tinh mặt đỏ thai hồng có, nhưng như vậy cuồng dã cơ hồ không gặp. Chờ tan cuộc sau, Đồng Tuyết Lục giọng nói kêu ếch, đôi mắt cũng khóc sưng lên. Khách sạn sau, Đồng Yến luôn trộm gọi điện thoại nói cho ba ba, đại sự không ổn. Ôn Như Quy, nói. Đồng Yến luôn, ba ba, ngươi ngộ tình địch. Mụ mụ một nam nhân khóc đến đôi mắt sưng đến cùng hạch đào giống nhau, kích động điên cuồng gào thét tên của hắn 2 giờ, hiện tại đều nói không ra lời. Ôn Như Quy. Ba ba, người nghe xong sao? Xem điện thoại kia đầu không thanh âm, Đồng Yến luôn hô 2 tiếng. Ba ba, kia nam nhân lớn lên rất tuấn tú, lại sẽ ca hát lại sẽ khiêu vũ, ta là không ngại đổi ba ba. Lời này còn chưa nói xong, đầu của hắn liền ăn bạo lật, đầu xem muội muội đứng ở hắn sau. Ôn Tấn Nhiễm đem điện thoại lấy lại đây, trấn an lão phụ thân nói, ba ba, ngươi đừng nghe ca ca nói bậy, người nọ là siêu sao, mụ mụ mang chúng ta đi nghe hắn buổi biểu diễn. Ôn Như Quy, mụ mụ ngươi khóc. Ôn Tấn Nhiễm, ân, mụ mụ là có điểm kích động, kia siêu sao muốn rời khỏi giới âm nhạc, bất quá ba ba ngươi không cần gánh, hắn bất quá là siêu sao mà thôi, hơn nữa ta cảm thấy ba ba ngươi so với hắn xoái. Ôn Như Quy, một chút cũng không có an ủi. Tức phụ cư nhiên nam nhân khắc khóc, còn liền kêu tên của người đàn ông khác hai nhiều giờ, hào toan, hào ghen ghét. Đồng Tuyết Lục đã ngủ hạ, Ôn Như Quy không bỏ được đem nàng đánh thức, treo điện thoại sau, chính mình một người yên lặng nhấm nháp toan tranh. Sau đó ký túc xa sau, hắn tìm ra phủ đầy bụi đã lâu kèn sona. Ai còn không phải giỏi ca múa xoay ca. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, Đồng Tuyết Lục còn cùng Trương lão bản lại ký xuống hai đại đơn tử, thật là làm ngoạn nhạc cùng kiếm tiền hai không lầm. Liên ở nàng muốn nội địa, nàng gặp một người. Hôm nay nàng từ mua sắm thương trường ra tới, đang muốn xem một nữ nhân cấp gọi lại, Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục là người sao? Đồng Tuyết Lục đầu, xem một tá giả thập phần mô đen nữ nhân đứng ở chính mình mặt, nàng mặc màu đỏ đầm dây, lộ ra thon dài thẳng tắp hai chân, mùi mang một bộ kính râm. Nàng một không nhận không ra đối phương tới, xin hỏi ngươi là. Người này mặc danh quen mắt, hơn nữa ở Hương Giang Nộ nói tiếng phổ thông còn biết nàng tên người, này rất kỳ quái. Nữ nhân tháo xuống kính râm, đỏ tươi cánh môi một câu, là ta. Thôi Nhu Nhu. Đồng Tuyết Lục có chút kinh ngạc. Từ tốt nghiệp lúc sau, Thôi Nhu Nhu đi tham gia quá nàng hôn lễ lúc sau liền không còn có tin tức, nàng cùng tất cả mọi người chặt đứt liên hệ, phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau. Chủ nhiệm lớp cùng mặt khác Đồng Tuyết Lục cũng không có nàng tin tức, một lần còn truyền ra nàng đã tin tức, nàng không tưởng sẽ tại đây xem nàng. Ngươi như thế nào sẽ ở Hương Giang? Thôi Nhu Nhu cười đến phi thường vũ mị, ta ở Hương Giang định cư, ngươi đâu, như thế nào sẽ qua tới? Đồng Tuyết Lục, ta mang ta nhi tử nữ nhi lại đây bên này du ngoạn. Thôi Nhu Nhu hướng nàng sau nhìn lại, đáy mắt hiện lên một mạt hâm mộ cảm xúc, thật không tưởng ngươi hải tử đều lớn như vậy. Nói xong tay nàng rỗi bao đào đào, ai nha, ta không biết hội ngộ các ngươi, ta cũng không mang bao lì xì cùng mặt khác đồ vật, này các ngươi cầm đi mua đồ vật ăn. Nói nàng lấy ra một quyển đô la Hồng Kông muốn tắc qua đi, nhưng Đồng Tuyết Lục cấp cự tuyệt, không cần không cần, bọn họ đều không phải tiểu hài tử, ngươi không cần khách khí. Đồng Yến luôn cười nói, A-Z, ta mụ mụ nói đúng, ngươi không cần cho chúng ta bao lì xì, bất quá A-Z lớn lên thật xinh đẹp, ta còn không biết ta mụ mụ có như vậy xinh đẹp bằng hưu. Thôi Nhu Nhu chọc cười, xem Đồng Tuyết Lục nói, ngươi nhi tử thật có thể nói, ngươi hiện tại có gian sao, ta tưởng thỉnh ngươi uống ly cà phê. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút gật đầu, hảo. Bọn họ đoàn người tới bên cạnh quán cà phê, Long Phượng Thai hai người ngồi không được, chạy tới một bên chơi trò chơi cơ. Thôi Nhu Nhu cầm lấy cà phê, động tác ưu nhã nhấp một ngụm nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta sẽ ở Hương Giang định cư. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, những năm gần đây ngươi một chút tin tức đều không có, các bạn học đều tò mò ngươi đi đâu. Thôi Nhu Nhu buông cà phê, nhẹ nhàng cười nói, ta vẫn luôn ở kinh thị, hơn nữa ta còn gặp qua ngươi. Đồng Tuyết Lục. Thôi Nhu Nhu không có bán tử, ta tốt nghiệp sau ở quốc an cục công tác, bất quá không phải bên ngoài, mà là Nam Vùng. Nam Vùng. Đồng Tuyết Lục thực sự có chút chấn kinh rồi. Thôi Nhu Nhu lớn lên thực vũ mị, đi đường vòng eo như nước xà lắc lư, nhưng các bạn học đều không phải thực thích nàng, đặc biệt là nữ đồng học. Nàng bộ dáng tại đây niên đại tới nói đích sắc có chút có hại, lớn lên có điểm giống hồ ly tinh, hơn nữa nàng nhất cử nhất động cũng không phải thực nghiêm túc cái loại này. Bất quá Đồng Tuyết Lục cùng nàng không tính quen thuộc, cảm thấy nàng tư thâm hậu, bất quá chỉ cần đối phương không hại người chi, nàng trước nay lười đi để ý. Chỉ là nàng không tưởng cứ như vậy thôi Nhu Nhu, cư nhiên đi đương nằm vùng, thật là quá ngoài dự đoán. Thôi Nhu Nhu cười, ngươi từ trước đến nay thực bình tĩnh, có thể ở ngươi mặt xem như vậy biểu tình thật là rất khó đến. Ta tốt nghiệp sau quốc an cục chiêu đi qua, lúc sau vẫn luôn chằn trọc ở bất đồng ngành sản xuất, sắm vai bất đồng phân, tìm ra dấu ở nhân dân quần chúng chung gián điệp, cho nên không cùng đại liên hệ. Đồng Tuyết Lục, vậy ngươi cái gì chờ gặp qua ta? Thôi Nhu Nhu, 4 năm, chính là tưởng hủy cùng Tiền Thái Hân bắt lại lần đó, trung gian ta cũng tham dự điều tra, chỉ là ta phân không thể cho hấp thụ ánh sáng. Vậy ngươi hiện tại ở Hương Giang, là đã không làm nằm vùng sao? Thôi Nhu Nhu gật đầu, ta này có hai việc không rõ. Ngươi nói, một là ôn giáo thụ được cái loại này bệnh, ngươi thật để ý sao? Đồng Tuyết Lục, không ngại, ái một người không phải hắn sẽ vinh viễn hảo, mà là có một ngày hắn không hảo, vẫn như cũ ái như lúc ban đầu.